thật sự là buồn cười, mọi người ở đây, không ai nhận biết Thái Cổ Tiên Văn, tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tự coi như ngươi tại nói hưu nói vượn, cũng không ai có thể phản bác, không có thể tin chứng cứ, nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Có lẽ là không quen nhìn Long Trần làm náo động, Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Không tệ không tệ, ngươi rốt cục nói một câu tiếng người, trên thực tế xoắn suýt cái tên này, xác thực không có gì ý nghĩa. Dù sao tiểu tính toán ta Hồ Châu, cũng không có người biết rõ, như vậy chúng ta sẽ tới điểm thực tế. Ông, Long Trần nói xong, trước người cái kia khẩu đan đỉnh, vốn là đen tối đường vân, chậm rãi sáng lên, lò đan trên tinh thần đồ án, cũng vậy mà chậm rãi di động, giống như vũ trụ ngôi sao tại vận chuyển, ẩn chứa thiên địa chí lý, rộng lớn và mênh mông. Mọi người không khỏi chấn động, vốn là cái kia khẩu đan đỉnh, giống như là một kiện tử vật, không có thần uy, lại không linh tính, tựa như thi thể. Mà hôm nay, lại phảng phất từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, thần quang sáng chói, tinh quang lưu chuyển, theo nó chuyển động, hỗn độn chi khí đập vào mặt. Cái này, lúc này Triệu Vô Cực trợn tròn mắt, cái này khẩu đan đỉnh tại hắn cơ quan tông nhiều năm như vậy, trải qua vô số cao thủ, đã dùng hết chiêu số khảo thí, đều không thể vận dụng lò đan, giờ phút này vậy mà sống lại rồi. Tuy nhiên Triệu Vô Cực không phải đan tu, nhưng coi như là người thường, cũng có thể cảm nhận được, cái kia bàng bạc lực lượng, coi như là dùng để chiến đấu, cái này khẩu lò đan, cũng là một kiện cực phẩm thần khí a. Vốn dựa theo cái này khẩu lò đan ngay lúc đó bề ngoài, hắn giá có lẽ tại 30 đến 40 khỏa cực đạo hóa long tiên, bán 100 khỏa, kỳ thật tựu là làm thịt coi tiền như rác. Triệu Vô Cực vốn cũng không chuẩn bị bán đi, mà bắt đầu bị cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử giới thiệu thoáng một phát về sau, cảm thấy nếu như không xuất ra ít đồ, sẽ để cho người xem thường. Thứ tốt, hắn chắc chắn sẽ không bán, mà cái này khẩu gân gà lò đan, là được chọn lựa đầu tiên, sau đó lại mở một cái giá trên trời. Lại không nghĩ rằng, cái này khẩu đan đỉnh, tại Long Trần trong tay, vậy mà sống lại rồi, cái này lại để cho hắn hối hận không thôi, đáng tiếc, cực đạo hóa Long Tiên đã thu, nếu như đổi ý, cái kia chính là đánh Đông Phương Thế Gia mặt, hắn cũng không dám. Lúc này Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, đoán chừng không phải cái gì tốt ý niệm trong đầu. Ngươi không phải nói, cái này lò đan mở không ra sao? Ta hôm nay liền mở ra nó, mở ra mắt chó của ngươi, nhìn rõ ràng rồi. Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn vỗ lò đan cái nắp, mênh mông linh hồn chi lực, như là thủy triều tuôn hướng lò đan cái nắp. Ông, lò đan cái nắp phía trên, tám đạo màu đỏ sậm phù văn cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái khe hở, đạo đạo rung động khuếch tán, quỷ dị và rực rỡ tươi đẹp. Theo lò đan cái nắp sáng lên, Triệu Vô Cực tim đập bắt đầu nhanh hơn, nếu như lò đan có thể mở ra, như vậy Long Trần trước khi hết thảy, cũng không phải là cố làm ra vẻ, cái này lò đan thật sự nhận Long Trần làm chủ rồi. Như thế một kiện bảo bối, lại bị hắn bán đi đi ra ngoài, cái này không riêng gì đau lòng vấn đề, cũng đã chứng minh bọn hắn cơ quan tông có mắt không tròng, không có bảo bối, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào lò đan phía trên, Long Trần nhìn Triệu Vô Cực liếc, bỗng nhiên khóe miệng cong lên một cái xấu xa độ cong. Xoẹt, bỗng nhiên lò đan cái nắp, bị xốc lên một góc, một đạo màu đen tấm lụa kích xạ mà ra, sự tình ra đột nhiên, cũng không có nửa điểm dấu hiệu, dù cho những người này đều là tuyệt thế cường giả, chờ kịp phản ứng, đạo kia màu đen tấm lụa, đã xông về Triệu Vô Cực. Cái kia màu đen tấm lụa, như sương mù giống như yên, tới cực kỳ đột nhiên, thẳng đến Triệu Vô Cực phun đi, Triệu Vô Cực chấn động, cơ hồ bản năng đi né tránh. Kết quả hay vẫn là chậm một bước, bị đạo kia màu đen sương mù phun ở bên trong, bất quá cái kia màu đen sương mù vô sắc vô vị, bị phun về sau, cũng không có gì không khỏe. Bất quá những người khác lại nhìn hướng hắn thời điểm, đều là vẻ mặt ngốc trệ, Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt cổ quái, muốn cười lại không có ý tứ cười, đem mặt chuyển tới, mà Bắc Đường Như Sương lại không cố kỵ chút nào, bật cười. Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận, dùng thần thức xem xét, cái này mới phát hiện, hắn bị đạo kia hắc khí phun ở bên trong, toàn thân đen kịt, ngoại trừ mắt trong hạt châu, còn có như vậy một tia màu trắng bên ngoài, địa phương khác hắc được cực kỳ cân xứng, một điểm góc chết đều không có. Long Trần, Triệu Vô Cực gào thét, tự tính toán hắn có ngốc, cũng biết nhất định là Long Trần giở trò quỷ, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Không có ý tứ, ta cũng không biết, vậy mà có thể như vậy, thật sự là thật có lỗi, thế nhưng mà chung quanh nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi trúng chiêu, cái này cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí kém. Long Trần bày làm ra một bộ chân tay luống cuống bộ dáng đạo. Nhìn xem Triệu Vô Cực chật vật bộ dáng, nhìn nhìn lại Long Trần trong ánh mắt cái kia một vòng cười xấu xa, trong lòng mọi người gương sáng, Long Trần nhất định là cố ý. Bất quá cái kia hắc khí rõ ràng là theo trong lò đan phun ra, hắn là như thế nào sự tình biết tiên tri đây này. Mọi người trong lòng không khỏi âm thầm kinh dị, Triệu Vô Cực nộ khí trùng thiên, nhưng là Long Trần không thừa nhận, hắn cũng hết cách rồi, đem y phục trên người đổi đi, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, trên tay cùng trên mặt đã bị nhuộm đen, hơn nữa như thế nào cũng không cách nào xóa, cái kia màu đen vật chất, đã xâm nhập huyết nhục của hắn. Long Trần, ngươi đến cùng làm cái gì? Triệu Vô Cực rít gào nói, hắn quả thực muốn điên rồi, đường đường tuyệt thế thiên kiêu, bị người làm thành cái này bộ hình dáng, còn như thế nào dừng chân cùng đại lục. Chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Cái này a, nhưng thật ra là một hồi ngoài ý muốn, cái này trong lò đan, có đồng dạng chúng ta không thể tưởng được thứ đồ vật. Long Trần cười hắc hắc, chậm rãi vạch trần lò đan cái nắp, bỗng nhiên một đạo kỳ dị chấn động đánh úp lại, toàn bộ thế giới lập tức vặn vẹo, làm cho ở đây các cường giả, biến sắc. Chương 2070, đan lôi. Theo nắp lò bị sốc lên, thiên địa biến sắc, vốn là nắng giáo sáng sủa hư không trong nháy mắt trở nên mây đen rậm rạp, vô tận kiếp vân tạo thành cực lớn vòng xoáy, đạo đạo thần uy kích động, nổ vang rung động. Đây là muốn, độ kiếp, ở đây các cường giả không khỏi chấn động, đầy trời mây đen bên trong, vô tận lôi đình chi lực tại vận chuyển, thần uy kích động, thanh thế thập phần to lớn. Trong lò có đan, mọi người lúc này mới nhìn về phía Long Trần trong tay lò đan, phát hiện trong lò đan, một quả mượt mà đan dược, đang lẳng lặng địa nằm ở trong đó. Đan dược phía trên, đạo đạo huyến văn lưu chuyển, tản ra vô tận mùi thuốc, nghe thấy trên một ngụm, làm cho người toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đồng thời nguyên thần chấn động, xuất hiện một loại kỳ dị tần suất, làm cho người nói không rõ ràng, tóm lại, cái loại cảm giác này phi thường tốt. Tuy nhiên tại đây ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không có đan tu rồi, nhưng là cho dù là người thường, cũng biết, cái này đan dược nhất định là nhằm vào linh hồn hoặc là nguyên thần phụ trợ đan dược, là đan dược bên trong, chân quý nhất một loại. Đan dược ra lò, vậy mà dẫn động thiên kiếp, chỉ có cấp 11 giai đan dược mới có loại năng lực này. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu 11 giai đan dược đều có loại năng lực này, chỉ có 11 giai cực phẩm đan dược mới sẽ khiến thiên kiếp tập trung, đánh xuống lôi kiếp, muốn đem chi hủy diệt. Truyền thuyết cường đại đan dược, hội làm thiên địa mất nhất định, cho nên có cường đại đan dược sinh ra đời, thiên đạo tự muốn đem chi hủy diệt, loại này lôi đình, tại luyện đan giới được xưng là đan lôi. Bình thường đan lôi cũng không cường đại, chỉ là muốn đem đan dược hủy diệt mà thôi, nhưng là nếu như đem đan dược ẩn núp đi, hoặc là ngăn cản lôi đình, vậy thì hội chọc giận lôi kiếp, rước lấy họa sát thân. Cho nên, 11 giai đan dược thành đan về sau, còn cần độ kiếp, cơ hồ cùng tu sĩ đồng dạng, chỉ có điều, đan dược độ kiếp, hắn thất bại suất cực cao, thường thường 10 không còn 1. Mà xem hư không phía trên, lôi kiếp phạm vi cùng chấn động, đây cơ hồ đã cùng bình thường diễn thiên giả độ mệnh tinh kiếp cường độ không xê xích bao nhiêu. Cái này cũng có chút dọa người rồi, một khỏa nho nhỏ đan dược, sao có thể đủ chống đỡ được khủng bố như thế thiên kiếp. Tuy nhiên ở đây cường giả, đều là tuyệt đại anh hào, cả đời tôn sư, nhưng là thật đúng là không có thấy tận mắt qua đan dược độ kiếp. Long huynh, cần muốn giúp đỡ sao? Ta có thể mở ra đại trận, đem thiên kiếp che đậy. Đông Phương Ngọc Dương trải qua một hồi kinh dị về sau, mở miệng nói. Đa tạ Ngọc Dương huynh hảo ý, nếu như đan dược không độ kiếp, sẽ thiếu khuyết linh tính. Cần hậu thiên dùng trận pháp gia trì, vì hắn khải linh. Như vậy không riêng cần hao phí mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn không nói, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ta hay vẫn là đi ra ngoài một chuyến, lại để cho viên đan dược kia độ kiếp, thất lễ. Nói xong, Long Trần thân hình khẽ động, người đã mang theo lò đan, tính cả cái kia khỏa đan dược, chạy vội mà ra. Tại trên địa bàn của người ta bay lên không phi hành, là thập phần không lễ phép, nhưng là ngày hôm nay cướp sắp đánh xuống. Muốn chạy ra đi, đã không còn kịp rồi. Mọi người không cần cố kỵ, cùng đi xem đi, nói thật, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến thần đan độ kiếp, chúng ta cũng coi như khai nhãn giới rồi. Đông Phương Ngọc Dương mỉm cười, cũng đi theo đã bay đi ra ngoài, hắn cái này khẽ động, mặt khác cường giả, tự không có gì cố kỵ rồi, nhao nhao đi theo đã bay đi ra ngoài. Long Trần mang theo lò đan, ra cổ bảo, tìm một cái vắng vẻ chi địa, mới ngừng lại được, Long Trần vừa mới dừng lại. Đỉnh đầu kiếp vân cũng đi theo đã đến. Ông, một đạo lôi đình thẳng đến Long Trần mà đến, cụ thể mà nói, là đối với Long Trần trong lò đan cái kia khỏa đan dược mà đến. Oanh, một đạo hơn một trượng lôi kiếm, đâm vào lò đan phía trên, lôi kiếm tạc toái, nổi lên đầy trời rung động. Bắc Đường Như Xương trong ánh mắt, hiển hiện một vòng ngưng trọng, một kích này, cơ hồ tương đương với diễn thiên giả công kích, khó trách nói, 11 giai đan dược như thế quý giá, muốn độ kiếp rất khó khăn quá khó khăn. Loại đan dược này có lẽ không có lẽ tồn tại ở thế, cho nên thiên đạo muốn đem chi hủy diệt. Luyện chế 11 giai đan dược cực kỳ gian nan, mà có thể luyện chế ra 11 giai cực phẩm đan dược, càng là có thể so với lên trời. Đan tu, dù cho có thể luyện chế ra 11 giai đan dược, cũng đều là trung phẩm chiếm đa số, thượng phẩm đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy, mà cực phẩm đan dược, càng là phượng mao lân giác, thậm chí có chút ít đan tu, cả đời cũng luyện chế không xuất ra một khỏa 11 giai cực phẩm đan dược. Nếu như luyện chế ra đến, trên cơ bản đều trở thành truyền gia chi bảo đến xem, mà luyện chế ra đến 11 giai cực phẩm đan dược, không có người sẽ để cho hắn độ kiếp. Bọn hắn tình nguyện tổn thất một ít dược tính cùng linh tính, cũng không đi bốc lên lớn như vậy phong hiểm, bởi vì thành công xác suất quá thấp, một khi thất bại, tựu không còn có cái gì nữa. Cho nên cơ hồ sở hữu 11 giai cực phẩm đan dược, cũng sẽ không lựa chọn độ kiếp, mà là dùng trận pháp bảo tồn, về sau thiên chi lực, đền bù tiên thiên chỗ thiếu hụt, mặc dù sẽ có tổn thất không nhỏ, nhưng lại có thể làm đan dược, 100% điện lưu truyền tới nay. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là cái thế thiên kiêu, nhưng là cái này đan lôi lại là lần đầu tiên cách nhìn, cho nên đều thập phần nghiêm túc nhìn xem. Đạo thứ nhất lôi đình chạm tại lò đan phía trên, cái kia lò đan lại không chút sức mẻ, một kiếm kia vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia lò đan, cái này mọi người không khỏi động dung, Triệu Vô Cực càng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá mặt của hắn đã đen kịt một mảnh, không cách nào nữa đen, biến không thay đổi sắc cũng không có người nhìn ra được. Đan lôi bạo toái, cái kia đan đỉnh phía trên, đạo đạo thần văn sáng lên, Long Trần thấy rất rõ ràng, trong lò đan, có đạo đạo lôi đình chi lực dũng mãnh vào cái kia khỏa đan dược bên trong. Vốn là yên lặng đan dược, trải qua lôi đình chi lực tầm bổ, vậy mà như là sinh linh thức tỉnh, quanh thân có kỳ dị đường vân lưu chuyển, phảng phất bị lôi đình chi lực giao phó linh trí. Truyền thuyết cực phẩm 11 giai đan dược, là tự nhiên mình linh tính, cơ hồ cùng thần khí không giống, chỉ có điều khải linh, lại cần ngoại lực. Bình thường mọi người là dùng trận pháp gia trì, thông qua khắp thời gian dài tầm bổ, đi vi nó khai linh trí. Mà nhanh hơn nhanh phương thức, nhưng lại khiến nó độ kiếp, đây là thiên địa lực lượng giao phó linh trí của nó, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, đến tại đạo lý trong đó, đến nay không người nào có thể giải thích. Rầm rầm rầm, hư không phía trên lôi đình chi kiếm, không ngừng được hạ lạc, chạm tại lò đan phía trên, lò đan bất động như núi, ổn như bàn thạch, đầy đủ hiện ra nó cường hãn. Lò đan không riêng đem lôi đình chi lực ngăn cản, càng đem cuồng bạo lôi đình nứt vỡ, cũng hấp thu rất nhỏ một bộ phận, đưa vào cho trong lò đan đan dược. Trải qua lôi đình chi lực tẩy lễ, cái kia khỏa đan dược, càng ngày càng linh động, vậy mà chính mình xoay tròn, tại nó xoay tròn trong quá trình, nổi lên đạo đạo thần quang, phóng xạ thiên địa, toàn bộ thế giới, bị bịt kín một tầng như mộng ảo sắc thái. Đan dược thần uy, theo lôi đình chi lực đưa vào mà bắt đầu thức tỉnh, càng ngày càng lớn mạnh, trong hư không như mộng ảo sắc thái, giống như triều tịch bắt đầu khởi động, cái kia cảnh tượng rực rỡ tươi đẹp mà vừa thần bí. Thấy các vị các cường giả như si mê như say xưa, như thế xinh đẹp và mộng ảo đan kiếp, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Cái kia đan lôi cuồng bạo mà xuống, như con mãnh thú và dòng nước lũ, nhưng là cái kia đan dược phát tán lực lượng, lại nhu hòa linh động, liên tục không dứt. Long Trần tự đứng tại lò đan bên cạnh, thế nhưng mà cái kia lôi kiếp lại đối với hắn nhìn kỹ mà không thấy, căn bản không để ý hắn, chỉ công kích lò đan. Lôi đình chi lực càng ngày càng cuồng bạo, mà cái kia khỏa đan dược lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, cả hai lực lượng đều tại điên cuồng gia tăng. Ông, bỗng nhiên lò đan khẽ run lên, cái kia khỏa đan dược vậy mà chính mình theo trong lò đan nhảy ra ngoài, thật giống như một chỉ chim ưng con, đã lớn lên, muốn dương cánh bay cao, thoát ly mẫu thân ôm ấp hoài bão. Ầm ầm, theo đan dược xông ra đan đỉnh, thiên địa run lên, thiên kiếp mạnh mà co rụt lại, đạo đạo lôi kiếm, như mưa to mưa như chút nước, rút nhanh chóng mà xuống, so với trước muốn cuồng bạo mấy lần. Mấy có lẽ đã vượt qua bình thường diễn thiên giả mệnh tinh kiếp rồi, đan lôi, thật không ngờ cường đại, khó trách không có người nguyện ý lại để cho linh đan độ kiếp. Có người không khỏi thở dài, một khỏa đan dược lôi kiếp, thật không ngờ cường đại, xác thực làm cho người không tưởng được, cho dù là thiên chi kiêu tử, cũng đều muốn chịu động dung. Ông, bỗng nhiên đan dược rung rung, một đạo màu sắc rực rỡ rung động hóa khai, vậy mà dần dần diễn biến thành một đóa cực lớn hoa sen. Hoa sen đường kính 10 trượng, 9 đóa trên mặt cánh hoa, phù văn lưu chuyển, thậm chí có giọt sương nhỏ, gặp được lôi đình chi lực, hóa thành nước khí, mờ mịt lượn lờ, giống như thực giống như huyễn. Thật xinh đẹp, Bắc Đường Như Sương không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, cái này đóa hoa sen thật đẹp, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp cảnh tượng, rõ ràng là một hồi tàn khốc thiên kiếp, lại xinh đẹp làm cho người khác mê say. Cánh hoa rung rung, phù văn lưu chuyển, đem những lôi đình kia chi kiếm nhao nhao nứt vỡ, lực lượng của nó vậy mà cường hãn vô cùng, làm cho người giật mình. Một khỏa 11 giai đan dược, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Có người không khỏi lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều là người có thân phận, 11 giai đan dược, bọn hắn rất nhiều người đều phục dụng qua, cũng không có như này khủng bố a. Đây cùng cái này khẩu lò đan có quan hệ, có lẽ cái này lò đan tự phong chính là vì thai nghén viên đan dược kia. Dùng mấy ngàn năm, mấy thời gian vạn năm, thai nghén một khỏa đan dược, có lẽ chỉ có như vậy đan dược mới có thể độ kiếp thành công. Cái kia Long Trần cũng là đan tu, hắn nhất định xem xảy ra điều gì, mới dám lớn mật như thế địa, lại để cho viên đan dược kia độ kiếp, cái này Long Trần xem như nhặt được bảo rồi, làm cho người hâm mộ. Có người không khỏi thở dài, viên đan dược kia thế nhưng mà cực phẩm trong cực phẩm, người nọ nói chuyện, mọi người kìm lòng không được nhìn Triệu Vô Cực liếc, bất quá Triệu Vô Cực một trương đen kịt mặt, đã khó thấy được cực hạn, khả năng không cách nào nữa khó coi, cho nên hiện tại cơ bản đều bảo trì cái kia biểu lộ. Về phần trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, sẽ không người đã biết. Một ngụm chí bảo lò đan, bên trong còn có một khỏa siêu cực phẩm 11 giai đan dược, 100 tích cực đạo hóa long tiên, mặc dù nói không phải cải trắng giá bán đi, nhưng là cùng hắn thực tế giá trị so sánh với, cũng đã thiếu đến nhà bà ngoại rồi. Vừa nghĩ tới trước khi, Triệu Vô Cực trào phúng Long Trần hoa giá cao mua cái phế đan lô biểu lộ, Bắc Đường Như Xương tự muốn cười, đoán chừng lúc này Triệu Vô Cực, liền tâm muốn chết đều đã có a. Trào phúng qua đi, vốn là bị trừ một cái miệng rộng tử, sau đó phun ra vẻ mặt khói đen, hôm nay cái này khỏa cực phẩm đan dược xuất thế, càng là trừ toàn bộ cơ quan tông mặt, đều là một đám mù lòa, liền bảo vật đều không nhận biết. Chứng kiến Triệu Vô Cực chịu thiệt, Bắc Đường Như Xương trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng, bất quá cũng đúng Long Trần ánh mắt, đã có thật lớn bội phục, người này xa xa không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy, người này quá hội ngụy trang rồi. Lôi kiếp trọn vẹn đã tiến hành một nén nhang thời gian, cái kia khỏa đan dược vậy mà thực sự dừng lại, lôi kiếp bắt đầu càng ngày càng nhỏ, mọi người không khỏi thầm than, vậy mà thấy tận mắt chứng nhận một khỏa 11 giai cực phẩm đan dược thành công độ kiếp, cái này thật sự là một kiện chuyện may mắn. Ông, ngay tại lôi kiếp sắp tán đi chi thế, bỗng nhiên Long Trần cầm lên lò đan, đối với hư không đập tới. Hắn muốn làm gì, nhìn xem Long Trần cử động, tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Chương 2071, Thiên Cửu Thần Hoàng Hoàng Phi Yên. Hư không phía trên kiếp vân, đã bắt đầu chậm rãi thu liếm, điều này nói rõ thiên kiếp sắp chấm dứt, Long Trần sắp đạt được một khỏa siêu cực phẩm 11 giai đan dược. Thế nhưng mà ngay tại kiếp vân sắp tán đi chi tế, Long Trần vậy mà cầm lên lò đan cấp tốc phóng đại, mang theo nổ vang bạo hưởng, đánh tới hướng hư không kiếp vân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếp vân bị Long Trần một lò đan nứt vỡ, lập tức chia năm xẻ bảy. Ở đây các cường giả không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Long Trần đây là muốn làm gì? Bọn hắn xem không rõ, ầm ầm, quả nhiên, kiếp vân bạo toái về sau, toàn bộ thế giới run lên bần bật, vô tận thiên uy bộc phát, phong vân biến sắc, trong thiên địa vô tận kiếp vân lưu chuyển, đem đại địa bao trùm, uy thế vậy mà so với trước lớn hơn gấp 10 lần. Long Trần hắn muốn làm gì? Hắn muốn hủy cái kia đan dược sao? Bắc Đường Như Xương giật mình mà nói, nàng hoàn toàn xem không hiểu rồi. Không riêng nàng xem không hiểu rồi, tất cả mọi người không biết Long Trần đến cùng muốn làm gì. Đây là điển hình tìm đường chết a. Răng rắc, bỗng nhiên hư không xé rách, đạo đạo lôi quang kích xạ mà đến, hình thành thiên phạt lưỡi dao sắc bén, thẳng đến Long Trần mà đến, thậm chí ngay cả Long Trần cũng cùng một chỗ bao phủ. Ông, cái kia khỏa đan dược phía trên, hoa sen tách ra, thần quang đại thịnh, vậy mà xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu, đem Long Trần bảo vệ. Thần đan hộ chủ, mọi người không khỏi kinh hãi, viên đan dược kia vậy mà nhanh như vậy nhận Long Trần làm chủ nhân. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, đan dược một khi khải linh, sẽ cùng ma thú đồng dạng cuồng bạo, chúng linh trí cực cao, hơn nữa bởi vì đúc kết quá nhiều chân dược, có được cực kỳ phức tạp tính cách, chỉ cần có cơ hội, không phải phệ chủ, tựu là đào tẩu. Mà trước mắt viên đan dược kia, chẳng những không có công kích Long Trần, cũng không có đào tẩu, vậy mà giúp đỡ Long Trần ngăn cản lôi kiếp, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Triệu Vô Cực khuôn mặt đen kịt một mảnh, nhìn không ra là cái gì biểu lộ, nhưng là trong ánh mắt, đố kỵ hào quang. Cơ hồ muốn bốc cháy lên rồi, hắn hiện tại, đoán chừng ruột đều hối hận thanh rồi. Thần đan hộ chủ như vậy chuyện nghịch thiên, đều bị hắn cho gặp, viên đan dược kia giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Rầm rầm rầm, thần phạt vô tận, rút nhanh chóng mà xuống, hủy thiên diệt địa, đạo đạo cuồng lôi chi kiếm, chạm ở đằng kia đan dược huyễn hóa ra màu sắc rực rỡ hoa sen trên, chấn đắc cánh hoa càng không ngừng rung rung, nhưng nhìn bộ dáng, nó lại vẫn có thể đính trụ. Mọi người không khỏi thầm khen Long Trần vận khí thật tốt. Tại người khác cho là hắn là muốn thiệt thòi lớn, nhưng lại là nhặt được thiên đại bảo bối. Viên đan dược kia, tại trong lò đan trải qua vô số tuế nguyệt tẩm bổ, hắn giá trị, rất có thể vượt qua lò đan, Long Trần tham gia cổ kim quần anh hội, mới vừa tới, tự nhặt được bảo bối, không thể không nói, cái này có chút làm cho người đố kỵ rồi. Bành, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đang kịch liệt cuồng lôi oanh kích xuống, cái kia hoa sen rốt cục chống đỡ không nổi, bạo vỡ đi ra. Mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, nếu như tùy ý cái kia cuồng lôi trực tiếp công kích tại đan dược trên, đan dược lập tức hội hóa thành kiếp hôi, tan thành mây khói. Ông, cái kia khỏa đan dược phía trên, có đạo đạo màu phát sáng xuất hiện, đem hắn cùng Long Trần một mực bao khỏa, chống cự cái kia cuồng bạo thiên kiếp. Long Trần bị thần quang bao khỏa, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng tràn đầy kích động, cơ hồ muốn đại kêu đi ra. Viên đan dược kia, so với hắn dự đoán còn muốn khủng bố, quả thực muốn thành tinh rồi, Long Trần lần thứ nhất cảm giác vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ lão thiên gia rốt cục mù một lần con mắt sao? Phải biết rằng, đan dược phòng ngự năng lực là yếu kém nhất, cho nên, đan lôi đánh xuống, trên cơ bản đều cũng bị diệt. Nhưng là viên đan dược kia, thật không ngờ khủng bố, dùng yếu kém nhất phòng ngự, trèo chống lâu như vậy, đây quả thực có chút nghịch thiên. Bành, bất quá Long Trần đưa tới thiên kiếp, càng ngày càng khủng bố, cái kia đan dược rốt cục chống đỡ không nổi, trên người phòng hộ chi quang nứt vỡ. Hô, đúng lúc này, Long Trần đại duỗi tay ra, đem cái kia khỏa đan dược chảo ở lòng bàn tay. Ông, đan dược nhập Long Trần chi thủ, vô tận lôi kiếp, trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến Long Trần trên người. Long Trần trên người hiện ra đạo đạo lôi đình phù văn, tạo thành lôi đình áo giáp, đưa hắn một mực bảo hộ. Khó trách dám làm như thế, nguyên lai hắn khống chế lôi đình chi lực, không sợ thiên kiếp. Chứng kiến Long Trần trên người lôi đình áo giáp, mọi người không khỏi gật đầu. Thế nhưng mà bọn hắn có chút không rõ, Long Trần làm như thế, là có ý gì? Khoe khoang chính mình khống chế lôi đình chi lực, bề ngoài giống như không giống a, như thế ngây thơ cách làm, tựa hồ không phù hợp Long Trần phong cách. Có thể trừ lần đó ra, bọn hắn thật sự không thể tưởng được cái mục đích gì, về sau cái kia cuồng bạo lôi kiếp, đã không phải là cái kia khỏa đan dược có thể thừa nhận được rồi, cái này cũng có thể tại Long Trần trong dự liệu, hắn đến cùng muốn làm gì? Vô tận lôi đình đáp xuống, Long Trần đắm chìm trong lôi kiếp bên trong, không có phản kháng, cũng không có ngăn cản, tựu như vậy yên lặng địa thừa nhận lấy. Đạo đạo lôi đình chi lực dũng mãnh vào Long Trần thân thể, bị lôi long hấp thu, cái này là Long Trần mục đích. Trước mắt loại này lôi đình chi lực, cùng người tu hành độ kiếp lôi đình chi lực, có thật lớn khác biệt. Long Trần lại để cho lôi long hấp thu loại lực lượng này, khống chế loại lực lượng này, tương lai có thể chính mình cho đan dược độ kiếp rồi. Long Trần trong tay nắm linh đan, hắn không thể phản kháng, cũng không thể đem linh đan thu hồi, nếu không linh đan biến mất, hoặc là Long Trần quá mức cường hoành, đan kiếp sẽ chuyển đổi suốt ngày phạt, là được tu sĩ cướp, cái kia lôi đình chi lực tự thay đổi. Cho nên, Long Trần hôm nay chỉ có thể thành thành thật thật địa nắm linh đan, tùy ý cái kia lôi đình chi lực rơi vào thân thượng, bị lôi long hấp thu. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, lôi đình chi lực rốt cục bắt đầu chậm rãi thu liếm, lúc này đây Long Trần không có tiếp tục công kích thiên kiếp. Một mặt là bởi vì lôi long đã nắm giữ loại lực lượng này, có thể mô phỏng ra đan lôi, không cần phải lại đi dẫn động thiên lôi rồi. Một mặt khác, nếu như Long Trần lại đi công kích, dẫn xuống lôi đình, chắc có lẽ không là đan lôi, mà là thiên phạt. Kiếp vân chậm rãi tán đi, thiên địa lại khôi phục trước khi yên lặng, Đông Phương Ngọc Dương mở miệng nói. Chúc mừng Long Huynh, đã được bảo lô, lại phải bảo đan, song hỷ lâm môn, thật đáng mừng a. Khách khí, quá khen, kỳ thật a. Ta người này vận khí gần đây không lớn địa, nhưng là nhưng là nhãn lực vẫn có một chút như vậy điểm, là bảo bối hay vẫn là phế vật, vẫn có thể đủ miễn cưỡng được chia thanh tích. Long Trần cười hắc hắc, một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng là hắn trong ánh mắt đắc ý, ai cũng thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Long Trần những lời này, cực kỳ nham hiểm, đây là quẹo vào mắng Triệu Vô Cực cùng cơ quan tông, có mắt không tròng, đem bảo vật đương phế vật. Hừ, tự được coi là đến bảo vật, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh đi hưởng dụng. Long Trần, chúng ta chờ xem. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Triệu Vô Cực, người hai mắt hàm sát, ấn đường biến thành màu đen, căn cứ ta nhiều năm đối diện tương nghiên cứu, chỉ sợ ngươi gần đây phải có huyết quang tai ương a, ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian về nhà tránh né một thời gian ngắn a. Long Trần nhìn xem Triệu Vô Cực bóng lưng, lớn tiếng kêu lên. Triệu Vô Cực tại trong hư không chạy như bay, nghe được Long Trần, thiếu chút nữa từ phía trên đến rơi xuống, hàm răng cắn được ca băng tiếng nổ. Làm bộ không có nghe được câu này, cấp tốc rời đi, biến mất tại mọi người trước mặt. Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi mỉm cười, cái này Long Trần cũng là đủ xấu, cái kia Triệu Vô Cực cả khuôn mặt đều nước sơn đen như mực rồi, có thể không riêng gì ấn đường biến thành màu đen, cũng không biết cái kia màu đen có thể hay không xóa. Nếu như đi không hết, Triệu Vô Cực chỉ sợ hội điên mất a. Người này tham hoa háo sắc, rồi lại cực kỳ tự kỷ, tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng lại đối với chính mình tướng mạo, có một loại mù quáng đích tự tin. Cái này trương mặt đen, chỉ sợ lại để cho hắn không cách nào nữa gặp người rồi. Đông Phương Ngọc Dương chúc qua đi, tự quay trở về cổ bảo, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn, mặt khác cường giả, cũng thoáng cùng Long Trần chọn cái đầu, cũng đi trở về. Long Trần, người cái này khỏa đan bán hay không? Ta có thể cho ngươi một cái thập phần tâm động giá cả. Những người khác tán đi rồi, bất quá có một cái quần áo áo dài nữ tử, lại đi tới. Người này một thân hồng sắc áo dài, đỏ thấm như máu, mi tâm mọc ra một khỏa mỹ nhân nốt ruồi, mắt phượng sinh uy, xinh đẹp và cao ngạo, trên người mang theo một loại bẩm sinh thần uy, làm cho người không dám tới gần. Đương nàng kia tới gần, Long Trần trong cơ thể huyết dịch, vậy mà tự động vận chuyển, tinh huyết phảng phất đã bị lực lượng nào đó kích thích, lại muốn chính mình bạo phát đi ra. Long Trần thoáng kinh dị địa nhìn về phía nữ tử kia, nàng kia cũng nhìn về phía Long Trần, trong mắt phượng hiển hiện một vòng giật mình, mở miệng nói. Trên người của ngươi quả nhiên có thương long tinh huyết, hơn nữa tinh thuần đến khó có thể tin. Huyền thú nhất tộc, Long Trần không khỏi hỏi dò, vị này tựu là thiên cửu thần hoàng nhất tộc Hoàng Phi Yên, 13.000 năm trước, quét ngang đồng tộc, uy trấn đương thời, là huyền thú nhất tộc đỉnh đỉnh đại danh tuyệt thế cường giả, Long Trần, ngươi không phải không biết nói. Một bên Bắc Đường Như Sương mở miệng nói, Bắc Đường Như Sương là một mảnh hảo tâm, bang Long Trần giới thiệu cái này cái thân phận của cô gái, lại để cho Long Trần nói chuyện phải chú ý, dù sao Long Trần cùng huyền thú nhất tộc quan hệ không tốt lắm, lại để cho hắn chú ý đúng mực. Nghe Bắc Đường Như Sương vừa nói như vậy, Long Trần không khỏi trong lòng dùng mình, cái này Hoàng Phi Yên thật lớn địa vị, vậy mà đến từ thiên cửu thần hoàng nhất tộc. Truyền thuyết thiên cửu thần hoàng nhất tộc, chính là ngày xưa thần thú hậu duệ, có được thần thú tinh huyết, truyền thụ thần thú thần thông, cực kỳ khủng bố. Từ xưa đến nay, một mực có Long Phượng trình tường thuyết pháp, nhưng khi Hoàng Phi Yên tới gần Long Trần thời điểm, Long Trần không có cảm thấy bất luận cái gì thân hòa, ngược lại cảm nhận được nồng đậm địch ý, long huyết tự động kích phát, vậy mà đưa tới cảnh giới, hơn nữa Long Trần đối với nàng, tựa hồ có một loại bẩm sinh địch ý. Hay vẫn là trở lại đề tài mới vừa rồi a, người viên đan dược kia bán hay không? Cái kia Hoàng Phi Yên tựa hồ không quá nguyện ý người khác đề cập nàng, mà là trực tiếp cắt nhập chính đề, hơn nữa tại nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một loại vinh mặt hất hàm sai khiến hương vị, cái loại này thực chất bên trong cao cao tại thượng, cứ việc nàng cực lực che giấu, như trước có thể làm cho người cảm giác đạo. Không có ý tứ, viên đan dược kia ta không thể bán, bởi vì tại hạ có một vị hồng nhan chi kỷ, phi thường cần cái này viên linh đan, xin lỗi. Long Trần mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt, viên đan dược kia chính là một khỏa tẩm bổ thần hồn linh đan, cái này đối với Mộng Kỳ mà nói, là nhất khao khát thứ đồ vật, như vậy cũng tốt so Long Trần khao khát cái kia lò đan đồng dạng, là tuyệt đối không thể bán. Bị Long Trần cự tuyệt, Hoàng Phi Yên có chút nhíu thoáng một phát lông mày nói, viên đan dược kia, đối với ta rất hữu dụng, ta hy vọng ngươi có thể bán cho ta. Tuy nhiên dùng hy vọng hai chữ, nhưng là trong giọng nói, cái loại này cao cao tại thượng hương vị, đã nhìn một cái không sót gì, hiển nhiên, nàng không tiếp thụ Long Trần cự tuyệt. Long Trần nở nụ cười, viên đan dược kia đối với hồng nhan chi kỷ của ta càng hữu dụng, cho nên, hy vọng các hạ không muốn khó xử ta. Long Trần lần thứ hai cự tuyệt, Hoàng Phi Yên sắc mặt hơi có chút lạnh, gật đầu nói tốt, ta hiểu được. Hoàng Phi Yên quay người rời đi, bất quá mới vừa đi tới một nửa, bỗng nhiên quay đầu nói. Nghe nói ngươi cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đi được rất gần. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cách những phản đồ này xa một ít, nếu không, không có kết cục tốt. Chương 2072, ai càng bá đạo? Hoàng Phi Yên, nhìn về phía trên là một loại cảnh cáo, trên thực tế là một loại thị uy, Long Trần nghe được nộ khí vụt địa thoáng cái tựu lên đây. Cái gì cổ đại thiên kiêu, cái gì cái thế hạo kiếp, đều là vô nghĩa, ép mua không thành, sẽ tới uy hiếp, cái này tính toán cái quái gì? Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, sau khi cười xong, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Phi Yên nói. Ta Long Trần cả đời, theo không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, đối mặt bất luận cái gì khiêu chiến, ta Long Trần đều hoan nghênh, ngươi muốn chiến ta tự chiến, dù là lập tức bắt đầu, ta Long Trần lập tức cho ngươi như nguyện. Ta Long Trần ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, thật dễ nói chuyện, là đem ngươi trở thành người xem, đã ngươi không muốn làm người, ta Long Trần không lời nào để nói. Cái kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, chính là ta Long Trần minh hữu, ai dám động đến các nàng một cọng tóc gáy, ta Long Trần tự diệt nó toàn tộc. Ngươi có thể đem ta Long Trần coi là khoác lác bức, nhưng là đương ta Long Trần giao mổ hàng lâm một khắc này, tự đừng trách ta Long Trần không giáo mà chu. Long Trần nổi giận, cùng nàng thật dễ nói chuyện, lại bị cho rằng quả hồng mềm rồi, còn không có gì hay kết cục, cái này là xích lóa lóa uy hiếp cùng đe dọa, cùng lão tử chơi cái này một bộ. Quá non đi à nha, Long Trần, không có cho Hoàng Phi Yên lưu có bất kỳ chỗ trống, đã ngươi đều đem lời nói đến loại trình độ này rồi, tự không cần cho ngươi mặt mũi rồi. Ha ha ha, rất tốt, Long Trần, ngươi quả nhiên đủ cuồng, ta Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua, có người dám nói diệt ta nhất tộc. Long Trần, ngươi bất quá là một cái mạt pháp thời đại tiểu nhân vật, thật sự cho rằng có thể cùng cổ đại thiên kiêu sánh vai. Ở chỗ này, ta cho Đông Phương Ngọc Dương một cái mặt mũi, ta không chảm ngươi, hy vọng ngươi có thể tránh thoát Triệu Vô Cực đuổi giết, bởi vì, ta muốn thân thủ chém xuống đầu lâu của ngươi, ta nhìn ngươi còn thế nào nói mạnh miệng. Long Trần một phen, đem Hoàng Phi Yên cũng chọc giận. Long Trần cự tuyệt nàng, đây là nàng cả đời đến nay, lần thứ nhất bị người cự tuyệt, tâm tình cực kỳ không xong, cho nên, mới có trước khi ngôn ngữ. Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc, cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, có sâu đậm ân oán, giữa hai người thế như nước với lửa, Hoàng Phi Yên mở miệng cảnh cáo, cũng không tính sai. Nhưng là ngữ khí của nàng, thủy chung mang theo một loại vênh váo hung hăng cảm giác, Long Trần lại từ không bị người uy hiếp, cố ý trong nháy mắt nổi giận. Gặp Long Trần hai câu nói, tự cùng Hoàng Phi Yên tuôn ra hỏa hoa, làm cho Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương lắp bắp kinh hãi. Cái này Long Trần thật đúng là đủ nóng này, tính tình nói đến là đến, một điểm báo hiệu đều không có. Thế nhưng mà hai người lại không biết như thế nào khuyên giải, cừu hận này nguyên ở Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, mà Long Trần đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc như thế giữ gìn, hận này khó giải. Tốt, ta đây Long Trần chờ ngươi, nhớ kỹ, đưa ngươi đối với ta ra tay thời điểm, ta sẽ nhận định ngươi là địch nhân. Mà đối với địch nhân, ta Long Trần là chưa bao giờ hiểu ý nhuyễn, nói đến thế thôi, nhiều lời vô ích. Long Trần thật sâu hít vào một hơi đạo, hắn tại áp chế tức giận trong lòng, hắn hận không thể hiện tại tựu ra tay, nữ nhân này, quả thực khinh người quá đáng. Hừ, thỏa thích địa hưởng thụ trong đời ngươi cuối cùng thời gian a. Hoàng Phi Yên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Long Trần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta đều nhắc nhở ngươi rồi, nữ nhân này thập phần kiêu ngạo. Hay bởi vì là huyền thú chi thân? Tính tình cổ quái, ai cũng không muốn trêu chọc nàng, ngươi vì sao phải cùng nàng trực diện mâu thuẫn? Bắc Đường Như Sương lắc lắc đầu nói, nếu như Long Trần thoáng uyển chuyển một điểm, có lẽ chuyện này cứ như vậy đi qua, thế nhưng mà Long Trần hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Long Trần lắc đầu nói, Bắc Đường cô nương ngươi có chỗ không biết, ngươi thân nổi danh môn, sau lưng có cường đại dựa, cái gọi là nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui nửa bước, trời cao biển rộng lý luận, chỉ có thể ở các ngươi bối cảnh trên cơ sở thực hiện. Các ngươi lui một bước, người khác cũng sẽ lui, nhưng là ta nếu như lui một bước, bọn hắn hội tiến ba bước, đem ta đẩy vào quyết tử chi địa. Có thực lực, lùi bước, cái kia gọi xin lỗi lại để cho, không có thực lực, lùi bước, cái kia gọi nhường nhịn, cả hai quá trình nhìn về phía trên là giống nhau, nhưng là kết quả lại là bất đồng. Ta đem viên đan dược kia bán cho nàng, nàng hội bởi vì này sự kiện mà buông tha Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc sao? Nàng kia đã sẽ không, ta tại sao phải đem cái này viên linh đan bán cho nàng? Không bán cho nàng, lập tức trở mặt uy hiếp, cái này là cái gọi là cái thế thiên kiêu, ta thực xem thường người như vậy, cổ kim quần anh hội, không gì hơn cái này, bất quá, may mắn gặp hai vị, vì lần này quần anh hội tăng thêm vô tận sắc thái, nếu không, ta thực hối hận tới nơi này rồi. Nói càng về sau, Long Trần nhìn xem Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, không khỏi thở dài, tựa hồ toàn bộ quần anh hội, tựu hai người cho Long Trần ấn tượng tốt nhất. Ngươi thiếu cho ta loạn kéo, ngươi khoa trương ta cũng vô dụng. Của ta cực đạo hóa Long Tiên là cho ngươi mượn, đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích, tựu không cần trả lại. Bắc Đường Như Sương không để mình bị đẩy vòng vòng, vẻ mặt cảnh giác địa đạo. Thông qua quan sát, các nàng cũng đã phát hiện, Long Trần là một cái thập phần đơn giản người, lòng dạ cũng không sâu, có cái gì tựu nói cái gì, cũng không che giấu, nói trắng ra là, đơn giản thô bạo, nhưng là thập phần tốt ở chung, không cần quá nhiều thăm dò, có thể nhìn rõ ràng cả người. Ngài lời này nói, ta Long Trần là quỵt nợ người sao? Bất quá, ta nghe nói qua người chết khoản nợ nát. Nói cách khác, ta nếu chết rồi, những cực đạo hóa Long Tiên này, chỉ sợ tựu còn không được nữa. Cái kia, ngươi nhìn xem, hai vị chủ nợ đại nhân, có phải hay không về sau có thể. Cái kia cho ta đến hộ giá hộ tống cái gì, bằng không thì hai vị có thể lỗ lớn rồi. Long Trần cười hắc hắc đạo. Long Trần công tử nói đùa, cái này 50 khỏa cực đạo hóa Long Tiên, tuy nhiên chân quý, nhưng là còn không có chân quý đến làm chúng ta muốn như thế làm việc. Nói thật. Nếu quả thật chân quý như thế, Sai Nguyệt có lẽ tựu cũng không đem cực đạo hóa Long Tiên cho mượn đi. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ mỉm cười nói, hiển nhiên lại để cho Long Trần buông tha cho đánh cái này tính toán, cực đạo hóa Long Tiên tổn thất, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đã nghe được chưa, cái này cực đạo hóa Long Tiên đối với ngươi mà nói là một số thiên đại tài phú, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cũng không coi vào đâu, còn không đến mức lại để cho bổn cô nương làm cho ngươi bảo tiêu. Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần đạo, tốt rồi. Không nói đùa, phi thường cảm tạ hai vị hùng hồn, Long Trần ở chỗ này tạ ơn rồi, phần này nhân tình, Long Trần nhất định sẽ còn. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được đứng đắn một ít, ôm quyền nói. Lời này còn như là tiếng người, hôm nay ngươi là kiếm lợi lớn, đã được thần lô, lại phải bảo đan, ta nhìn Triệu Vô Cực cũng bị tươi sống làm tức chết. Vừa nghĩ tới Triệu Vô Cực lúc ấy âm trầm ánh mắt, Bác Đường như xương tựu một hồi nhõng nhẽo cười, thực tế nàng cười lúc, trước ngực sóng biển, thấy Long Trần miệng đắng lưỡi khô, đây là một cái muốn mạng người ra hỏa. Bác Đường như xương dáng người quá mức nóng nảy, thực tế còn xuyên rẻ trừng thân màu đen giáp da, linh lung đường cong, lộ rõ, hôm nay tiếp xúc gần gũi, nàng mỗi một cái động tác đều có chút làm cho người huyết mạch thư giãn. Con mắt hướng ở đâu xem đâu, Bác Đường như xương bỗng nhiên không cười rồi, nhìn xem Long Trần cả giận nói. Khục khục, Bác Đường cô nương ý chí rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết, nói dẫn tự cười, chính là đời ta mẫu mực. Long Trần vội vàng đem ánh mắt theo Bác Đường như xương trước ngực to lớn kiến trúc trên thu hồi, giật ra chủ đề đạo. Nghe Long Trần nói đến ý chí rộng lớn, một câu hai ý nghĩa, Bác Đường như xương mặt hơi có chút đỏ lên, nàng đời này, Long Trần là người thứ nhất dám như thế đùa giỡn nàng, còn không có bị nàng tiêu diệt người. Long Trần tuy nhiên đùa giỡn nàng, miệng lưỡi trơn tru, nhưng là trong ánh mắt, cũng không tàn niệm, cùng những dâm tà kia chi nhân, không thể đánh đồng. Long Trần, người cái kia viên linh đan, có thể cho ta xem một chút không? Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh đan độ kiếp, còn thấy tận mắt chứng nhận độ kiếp thành công, rất là hiếu kỳ. Bác Đường như xương nghiêm mặt nói, cho, Long Trần đại duỗi tay ra, đem trong tay đan dược đưa cho Bác Đường như xương, ngay tại muốn va chạm vào Bác Đường như xương ngọc thủ thời điểm, Long Trần đem tay rụt trở về, toàn bộ hành trình không có đụng phải Bác Đường như xương ra thịt. Bác Đường như xương không có bất kỳ cảm giác, nhưng là một bên Nam Cung Túy Nguyệt lại đem cái này một cái nho nhỏ chi tiết nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, cái này Long Trần mặt ngoài lưu manh, thực chất bên trong nhưng lại một cái quân tử, cùng rất nhiều người, vừa vặn trái lại. Thật xinh đẹp, Bác Đường như xương không khỏi yêu thích không buông tay địa đạo. Linh đan nhập thủ, chỉ thấy long nhãn lớn nhỏ đan dược phía trên, ánh huỳnh quang lưu chuyển, thậm chí có đạo đạo hoa sen đồ án, khi thì hiển hiện, khi thì biến mất, tạm để đó thất thải sáng bóng, xinh đẹp vạn đoan. Vừa ẩn vừa hiện gian, phảng phất thiên địa quy luật tại vận chuyển, lại tựa hồ là nhật nguyệt thay đổi, càn khôn luân chuyển, huyền diệu vạn đoan, không thể dùng ngôn ngữ chỗ thuyết minh. Ngươi nếu là đáp ứng cùng ta một trận chiến, ta tựu cho ngươi xem, như thế nào? Bác Đường như xương bỗng nhiên đem trong tay đan dược bắt lấy, phóng ở sau lưng, không cho Nam Cung Túy Nguyệt cẩn thận quan sát. Long Trần một hồi im lặng, cái này Bác Đường như xương có được như thế thành thục thân thể, chẳng lẽ chỉ số thông minh không có theo tới sao? Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, ta không phải là đối thủ của ngươi, cùng ngươi một trận chiến, chỉ là tự rước lấy nhục, ta sẽ không đáp ứng. Gặp Nam Cung Túy Nguyệt phòng thủ mà không chiến, Bác Đường như xương rơi vào đường cùng, thò tay đem cái kia khỏa đan dược ném cho Nam Cung Túy Nguyệt, tự hồ chỉ là trêu chọc nàng chơi mà thôi. Nam Cung Túy Nguyệt thò tay tiếp nhận đan dược, nói âm thanh tạ, nhìn kỹ hướng cái kia khỏa đan dược, trầm ngâm nói. Viên đan dược kia ở bên trong có dẫn hồn liên chấn động, đây chính là viễn cổ di loại. Dẫn hồn liên liên tử, gần đây đều là hồn tu tha thiết ước mơ chí bảo, cái này viên linh đan, trải qua vô số năm tẩm bổ, cũng lịch kiếp khải linh, giá trị không thể đo lường. Nam Cung cô nương quả nhiên học rộng tài cao, làm cho người bội phục, cái này viên linh đan, tên là cửu liên tụ hồn đan, cái kia dẫn hồn liên đúng là trong đó một mặt thuốc chủ yếu. Cửu liên tụ hồn đan, trên thực tế là dùng 9 loại liên tử làm hạch tâm, 72 loại phụ dược đến luyện chế. Dẫn hồn liên là 9 loại liên tử ở bên trong, là tối trọng yếu nhất một cái, chiếm cứ chủ đạo địa vị, cũng chính là bởi vì như thế, cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan có cường hãn tụ hồn hiệu quả. Cái này viên linh đan không phải dùng để ăn, mà là dùng để phụ trợ, ăn nó đi, không khác mổ gà lấy trứng, dùng nó đến phụ trợ tu hành, có thể cho hồn tu linh hồn chi lực, càng phát ra tinh thuần cùng hùng hậu. Cái kia thiên cửu thần hoàng nhất tộc gia hỏa, nàng thân thể cường đại, nhưng là linh hồn chấn động tần suất có chút chậm chạp, nếu như ta không có đoán sai, nàng thi triển thần thông thời điểm, linh hồn chi lực theo không kịp, chống lại tuyệt thế cường giả, không cách nào dùng linh hồn chi lực tập trung. Cho nên, nàng phi thường muốn đạt được cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan, để đền bù huyền thú chi thân chưa đủ. Thật sự là buồn cười, ta Long Trần bảo bối, không cho mình người dùng, còn dùng để tư địch. Thực đương ta Long Trần chán bị môn lách vào, nghĩ đến Hoàng Phi Yên, Long Trần tự một hồi cười lạnh, huyền thú nhất tộc thật sự không có mấy người có đầu óc, lão tử dựa vào cái gì bán cho ngươi. Thưởng thức hết cửu liên tụ hồn đan, đem đan dược trả lại cho Long Trần, xem chung quanh không người, Bác Đường như xương do dự một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói. Long Trần, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta. Chương 2073, Tử Dương Đại Đế. Ta biết rõ người muốn hỏi điều gì, nói thật, ta rất khó xử. Long Trần thở dài nói, trên mặt hiển hiện một vòng áy náy. Gặp Long Trần nói như vậy, Bắc Đường Như Sương không khỏi có chút thất vọng, không đợi nàng nói chuyện, Long Trần tiếp tục nói. Nói thật, dùng ngươi tướng mạo, thiên phú, thân thế, nhất định có thể tìm được so với ta rất tốt, cho nên, hay vẫn là câu nói kia, còn quân Minh Châu xong nước mắt rủ xuống, hận không gặp lại chưa gả thời gian. Long Trần trên mặt, mang theo vô tận thẫn thờ cùng tiếc nuối, một bên Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi mỉm cười, cái này Long Trần, quá tự kỷ đi à nha. Bắc Đường Như Sương vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt càng ngày càng quái dị, mắt to trừng mắt Long Trần. Long Trần, người có thể hay không không muốn như vậy tự kỷ được chứ? Ta Bắc Đường Như Sương người thế nào chưa thấy qua, ta không đến mức không gả ra được, không nên lại coi trọng ngươi a. Bắc Đường Như Sương trong ánh mắt mang theo một vòng khinh bỉ hương vị, Long Trần loại này hiếm thấy, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được. A, nguyên lai không phải ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp a, sớm nói a, xem đem ta bị hù, đổ mồ hôi đều muốn đi ra. Long Trần lập tức như vậy gánh nặng, Bắc Đường Như Sương hít sâu một hơi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng tròng mắt nói, Long Trần, ngươi muốn may mắn, ngươi không có cùng ta sanh ở một cái thời đại. Nếu không, tự loại người như ngươi phương thức nói chuyện, ta sẽ một ngày đánh ngươi tám lượt, đánh tới ngươi quên nói chuyện là cái gì cảm giác. Rất hiển nhiên, Bắc Đường Như Sương bị Long Trần cho khí gặp, thế nhưng mà Long Trần cái kia biểu lộ, ở vào khoảng giữa chăm chú cùng vui đùa tầm đó, còn lại để cho người không thể nổi giận. Nếu không Bắc Đường Như Sương đã sớm ra tay giáo huấn cái này ra mặt dày ra hỏa rồi. Đi, đã lại nói mở, ta cũng yên lòng rồi, người có cái gì tự cứ việc hỏi đi, mặc kệ ta biết đến, hay vẫn là không biết, ta đều sẽ nói cho người biết. Long Trần cười nói, không biết như thế nào nói cho. Bắc Đường Như Sương sững sờ, nói bừa chứ sao, Long Trần buông buông tay đạo. Bắc Đường Như Sương lập tức cho Long Trần một cái liếc mắt, bên cạnh Nam Cung Túy Nguyệt một mực không nói gì. Nhưng là nàng lại trong nội tâm cảm thấy buồn cười, cái này Long Trần thật sự rất có một bộ. Trong lúc vô tình, có thể gần hơn cùng người khoảng cách, lại để cho người thả hạ phòng bị, có thể làm cho Bắc Đường Như Sương loại này thiên chi kiều nữ không để ý hình tượng địa mắt trợn trắng, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có bổn sự này rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, nghe nói người đạt được qua Vân Thương Đại Đế truyền thừa. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn đào ngươi chi tiết, ta chỉ là muốn nghe ngóng một ít về Vân Thương Đại Đế tin tức. Vừa nói một câu, Bắc Đường Như Sương đã cảm thấy có chút không đúng, như thế hỏi thăm, sẽ khiến Long Trần phản cảm, dù sao cái này quan hệ đến một người bí mật. Đương Bắc Đường Như Sương hỏi những lời này, Nam Cung Túy Nguyệt có chút thi lễ nói, hai vị chậm rãi trò chuyện, Say Nguyệt còn có chuyện, trước hết không phụng bồi rồi. Đừng, không cần dùng tránh hiềm nghi, ta Long Trần trên người, cũng không có cái gì không thể nói, hai vị đều là của ta chủ nợ, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo đàm thoáng một phát tốt rồi. Vừa vặn ta có rất nhiều địa phương, muốn thỉnh giáo hai vị. Long Trần gấp vội mở miệng, hắn biết rõ Nam Cung Túy Nguyệt tâm tư, nàng cố kỵ khá nhiều, mà Bắc Đường Như Sương cũng không để ý nhiều như vậy, có cái gì thì nói cái đó. Long Trần ba người tại phụ cận tìm một cái nơi yên tĩnh, Long Trần lấy ra một cái lều vải, cũng đáp nổi lên nướng khung, đem một đầu xích huyết linh ngư, đặt ở hỏa trên kệ nướng, lập tức mùi thịt bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Long Trần lại lấy ra một vò rượu ngon, cho hai người đầy vào. Cá nướng xứng rượu ngon, theo trong lều vải, còn có thể chứng kiến vạn dặm cát vàng, có khác một phen tình thú. Dù là Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều xuất thân danh môn, như trước cảm thấy loại cảm giác này phi thường tốt, tục tằng bên trong, mang theo một loại khác loại hào hùng, có khác một phen tư vị. Long Trần phụ trách đến cá nướng, Bắc Đường Như Sương uống một ngụm rượu, lập tức khen không dứt miệng, cái kia rượu chính là tử thần cung một vị nữ tu chỗ nhưỡng, phi thường phụ họa nữ tử khẩu vị. Hơn nữa ý cảnh hợp nhau, mà ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt cũng không khỏi nhiều đã uống vài ngụm. Long Trần cho các nàng hai người dùng chính là ly, còn có dụng cụ cắt gọt, đem đã nướng chín cá, đưa vào các nàng trong mâm. Long Trần chính mình tắc thì mang theo bình rượu, hung hăng uống một hớp lớn, không khỏi kêu một tiếng thống khoái. Ăn trong chốc lát về sau, hai nữ liền đối với Long Trần đích tay nghề khen không dứt miệng, xưng bọn hắn thế gia nội đỉnh cấp đầu bếp, cũng làm không xuất ra như thế mỹ vị cá nướng. Long Trần cười xưng, nếu có một ngày ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, có thể đi hai nhà bọn họ, làm đầu bếp, dẫn tới Bắc Đường Như Sương nhõng nhẽo cười không thôi, xưng tùy thời hoan nghênh. Qua trong chốc lát về sau, Bắc Đường Như Sương lại hỏi truyền thừa sự tình, Long Trần đem hai khối đã nướng chín cá, phân cho hai có người nói. Truyền thừa, có lẽ không tính a, hắn chỉ là nói với ta mấy câu, để lại cho ta một thanh đao, cũng không có dạy cho ta cái gì những vật khác. Ngươi còn cùng Vân Thương Đại Đế nói chuyện nhiều. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đồng thời lắp bắp kinh hãi, Bắc Đường Như Sương càng là thiếu chút nữa đem trong tay cá rớt xuống, lưỡng ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Như thế nào, Long Trần cũng lặng rồi, không nghĩ tới hai người sẽ có lớn như vậy phản ứng. Ngươi xác định ngươi không phải đang khoác lác, Bắc Đường Như Sương cái thứ nhất muốn xác nhận thoáng một phát đạo. Long Trần bĩu môi, uống một ngụm rượu nói cái này có cái gì tốt thổi, hơn nữa, ta Long Trần thổi không khoác lác, ngươi nghe không hiểu sao. Thật đúng là nghe không hiểu, cảm giác ngươi nói lời nói, không có vài câu là đứng đắn. Bắc Đường Như Sương một chút cũng chưa cho Long Trần lưu mặt mũi, ăn ngay nói thật địa đạo. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt khuôn mặt có chút nghiêm túc mà nói, Long Trần ngươi có chỗ không biết, đại đế không riêng gì toàn bộ thiên võ đại lục cường đại nhất tồn tại, lai lịch của bọn hắn cực kỳ thần bí, bọn hắn quật khởi, như sao chổi lâm không, ánh sáng muôn đời. Nhưng là trong tích tắc phương hoa qua đi, bọn hắn tự như vậy vô thanh vô tức địa biến mất, đến cho bọn hắn đi nơi nào, không có người biết rõ, hay không còn tồn tại ở thế gian, càng không người biết được. Dù cho chúng ta tổ tiên, chứng kiến đại đế quật khởi, nhưng là đối với đại đế hết thảy, đều là chưa hiểu chi mê. Trong lịch sử, có người máy duyên thâm hậu, đạt được qua đại đế di vật, về sau đều đã trở thành không dậy nổi đại nhân vật, danh chấn thiên cổ. Những người này được xưng là đại đế cách đời truyền nhân, cũng dùng đại đế đệ tử tự cho mình là, liều chết thủ hộ đại lục, vạn người kính ngưỡng. Nhưng mặc dù là bọn hắn, cũng chẳng qua là đại đế ý chí người thừa kế, chưa bao giờ cùng đại đế gặp mặt, chớ nói chi là tới đối thoại rồi, cho nên Long Trần ngươi như thế ngôn ngữ, không thể không khiến chúng ta khiếp sợ. Còn có chuyện như vậy, ta đây chẳng phải là cái này như bức, có thể thổi cả đời. Long Trần trừng tròng mắt đạo, lại nói hưu nói vượn, có tin ta hay không đánh ngươi. Bắc Đường Như Sương rốt cục có chút chịu không được rồi, cái này Long Trần nói chuyện, quá thô bỉ khó nghe rồi, tức giận đến nàng muốn đánh người. Long Trần, đối với đại đế, chúng ta muốn trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn, không muốn bắt đại đế hay nói giỡn. Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt có chút không vui mà nói, hiển nhiên Long Trần đem gặp đến đại đế sự tình, trở thành khoác lác thẻ đánh bạc, cái này làm cho nàng có chút nổi giận. Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi. Long Trần ngược lại là thập phần sảng khoái địa đạo xin lỗi. Đối với Vân Thương đại đế, Long Trần cũng tràn đầy kính ngưỡng, trên người hắn cái loại này dựng ở vạn trượng hồng trần phía trên, lại khẩu miệng nói hắn vì tiểu huynh đệ, không có một chút kiêu ngạo, cũng theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Long Trần có thể chứng kiến cái loại này chính thức trách trời thương dân ôm ấp tình cảm. Gặp Long Trần xin lỗi, Nam Cung Túy Nguyệt ngược lại có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, thực xin lỗi, là ta nói quá lời. Không thể nào nhi, ta người này cả lơ phất phơ đã quen, hai người các ngươi tuyệt thế mỹ nữ, có thể ngồi ở một bên, theo giúp ta uống rượu ăn cá, với ta mà nói, đã là thiên đại vinh hạnh rồi. Chỉ có điều, ta là người trời sinh tựu này cá tính cách, sẽ không dễ dàng vì ai cải biến, cho nên, nếu có đường đột địa phương. Các ngươi tiểu kiên nhẫn một chút, rất nhanh đã trôi qua rồi. Vốn Long Trần nói đến đường đột địa phương, Nam Cung Túy Nguyệt vừa muốn khiêm tốn thoáng một phát, kết quả Long Trần một cái đột nhiên thay đổi, thiếu chút nữa đem nàng cho mang trong khe đi, sững sờ chỉ chốc lát, vậy mà không biết như thế nào nói tiếp. Long Trần, ngươi một mực đều nói như vậy sao? Nếu như là, ta tiểu kỳ quái, ngươi có thể sống đến bây giờ còn không có bị đánh chết, cũng thật sự là một cái kỳ tích. Bất quá, ta có một điểm ngược lại là hiểu rõ, ngươi người này thật sự không nhận người chào đón, khó trách bát phương gây thù hằn. Bắc Đường Như Sương cao thấp nhìn Long Trần thoáng một phát đạo, phảng phất rốt cuộc tìm được căn nguyên, tiếp tục nói. Vốn ta thấy ngươi lớn lên coi như cũng được, lời nói cử chỉ, hào phóng vừa vặn, miệng ra kinh người nói như vậy, hẳn là đắc đạo cao nhân. Vốn là còn tưởng rằng ngươi đả động Túy Nguyệt tiên tử, vốn định phá hư chuyện tốt của các ngươi, đến chọc giận tại nàng. Hôm nay xem ra, ta vậy mà giúp nàng, làm cho nàng lập tức thấy được ngươi nguyên hình lộ ra bộ dạng. Như Sương tiên tử ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhất tâm hướng đạo. Đối với tình yêu sự tình, không có bất kỳ nhiễm chi tâm. Đối với bất luận cái gì tranh danh đoạt lợi, cũng không có bất kỳ hứng thú, cho nên, trong lịch sử ân oán, người tính toán không đến trên đầu của ta. Chuyện cũ như mây yên, chuyện cũ đã qua, hôm nay vạn vật thay đổi, người và vật không còn, cừu hận thật sự trọng yếu như vậy sao? Nam Cung Túy Nguyệt thở dài một hơi đạo, Bắc Đường Như Sương bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng kêu lên, hừ, chính mình tổn thương người khác, sau đó lại đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Cái này chính là các ngươi Nam Cung thế gia sở trường trò hay sao? Năm đó nếu như không phải các ngươi Nam Cung thế gia tiện nhân kia, chúng ta đã cùng Tử Dương đại đế thông gia, là các ngươi Nam Cung gia tiện nhân làm hại Thanh Vân tiên tử tự nhiên không vui, buồn bực sầu não mà chết. Nàng đem chính mình chôn cất tại viễn cổ chiến trường nội, cũng đem mình chôn cất ở đằng kia từng đã là trong năm tháng, cái loại này thống khổ, cái loại này bất đắc dĩ, là ngươi câu nói đầu tiên có thể trốn tránh sao? Nói càng về sau, Bác Đường Như Xương hai mắt rưng rưng, kích động vô cùng, trên mặt tất cả đều là phẫn hận chi sắc. Mà Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt lại hiển hiện một vòng ảm đạm, yên lặng đứng lên, quay người đi ra lều vải. Nói bất quá đã biết rõ trốn, các ngươi Nam Cung thế gia, chẳng lẽ cũng chỉ hội người trước cho người giảng đạo lý, sau lưng ám toán người khác sao? Nhìn xem Nam Cung Túy Nguyệt rời đi, Bác Đường Như Xương cả giận nói. Nam Cung Túy Nguyệt không có dừng lại, đi ra xe mở mui, trên người rung động khuếch tán, cả người dung nhập trong trời đất, biến mất không thấy gì nữa. Long Trần không khỏi có chút ngẩn người, bề ngoài giống như hai nhà ân oán ngược lại là rất sâu đó a, Tử Dương Đại Đế. Cái kia lại là người phương nào, bề ngoài giống như chưa nghe nói qua a. Nam Cung Túy Nguyệt tuy nhiên đi rồi, thế nhưng mà Bác Đường Như Xương tựa hồ đắm chìm tại trong chuyện cũ, không cách nào tự kiềm chế, hai vai rung rung, càng không ngừng khóc nức nở. Long Trần không rên một tiếng, lặng lặng yên nhìn xem, hắn biết rõ cái lúc này, tốt nhất không nên trêu chọc nàng. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Bác Đường Như Xương bỗng nhiên đổi qua mặt đến, nhìn xem Long Trần cả giận nói. Chương 2074, Bác Đường Như Xương đề nghị. Ta nhìn cũng không được à? Long Trần một hồi im lặng, cái gì chưa nói, chỉ xem cũng không được. Long Trần dứt khoát không nhìn nàng, cúi đầu uống rượu. Làm gì vậy không nhìn ta? Có phải hay không bởi vì ta đem ngươi tình nhân trong mộng cho tức khí mà chạy, ngươi đang âm thầm chửi bới ta? Ta khóc làm sao vậy? Ta khóc ta cao hứng, ngươi nhất định là tại trong lòng cười nhạo ta, có phải hay không? Bác Đường Như Xương trừng tròng mắt cả giận nói. Ta đấy cái đi, Long Trần một đầu đổ mồ hôi, xem cũng không được, không nhìn cũng không được, quả nhiên nữ nhân không nói đạo lý thời điểm, đều là một cái bộ dáng, cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Bề ngoài giống như ta Long Trần đời này, giống như sẽ không cười nhạo qua người khác, cũng không có tư cách kia. Long Trần lắc đầu cười khổ nói. Nói xong Long Trần uống một hớp rượu lớn, không còn có nói chuyện. Tựa hồ đối với Long Trần trả lời, coi như thỏa mãn, Bác Đường Như Xương lại ngồi xuống, Nam Cung Túy Nguyệt ly khai, chỉ còn lại có hai người, tại nơi này nho nhỏ trong lều vải, hào khí thoáng có chút quái dị. Ta có phải hay không rất không nói đạo lý? Bác Đường Như Xương thở dài nói. Không nói đạo lý là nữ nhân đặc quyền, rất bình thường. Thực tế như ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ, khởi sướng tính tình, đại đa số người cũng đều sẽ nhường ngươi. Kể cả ta ở bên trong, ngươi phát giận, chỉ cần không chạm đến của ta điểm mấu chốt, ta cũng nhịn được. Nhưng là nếu như thay đổi một người, nói thí dụ như đổi thành Triệu Vô Cực như vậy, ta đi lên tựu là một cái miệng rộng tử hô được hắn tìm không thấy Nam Bắc. Long Trần bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay đạo, phốc, Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ đó, cùng phất tay ra vẻ bộ dáng, vậy mà chọc cho Bác Đường Như Xương nín khóc mỉm cười. Thò tay đem nước mắt trên mặt lau khô, Bác Đường Như Xương bưng chén rượu lên, tại trên môi đỏ nhấp một miếng, con ngươi nhìn về phía phương xa, lông mi thật dài một hồi run run, tựa hồ lâm vào nào đó trong hồi ức. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, Bác Đường Như Xương mới đem ánh mắt thu hồi, thở dài nói. Tử Dương Đại Đế, là ngũ đế bên trong, cuối cùng một vị đại đế, trấn áp muôn đời, tài tình động thiên, thần bí và cường đại. Nghe nói là đương thời nhất có mị lực nam nhân, không biết khuynh đảo bao nhiêu xinh đẹp. Tại hắn còn không có chứng nhận đế thời điểm, cùng chúng ta Nam Cung thế gia có một ít sâu xa. Thực tế lúc ấy chúng ta Bác Đường, đồng dạng ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, cũng là có thật lớn chứng nhận đế hy vọng người, cái kia chính là Bác Đường Thanh Vân. Tử Dương Đại Đế cùng Thanh Vân tiên tử có một đoạn tình cảm lưu luyến, thế nhưng mà Nam Cung thế gia lại ra một cái tiện nhân, cố ý hãm hại Thanh Vân tiên tử, phá hư giữa hai người cảm tình, cuối cùng nhất hai người chia ly. Tử Dương Đại Đế chứng nhận đế hậu biến mất. Mà Thanh Vân tiên tử một người chịu đủ nỗi khổ tương tư, thanh xuân sói mòn, hướng hoa người già, như trước không có chờ đến đại đế trở về. Cuối cùng nhất, nàng đem chính mình chôn cất tại từng đã là viễn cổ chiến trường bên trong, chỗ đó là các nàng đã từng sóng vai chiến đấu qua địa phương. Nàng thẳng đến chết, đều không có gặp lại Tử Dương Đại Đế một mặt, người nói, bọn hắn Nam Cung thế gia người có phải hay không đáng chết. Nói càng về sau, Bác Đường Như Xương vẻ mặt sát ý, cái này cổ cừu hận, dù cho đã trải qua vô tận tuế nguyệt, như trước không cách nào bị mài bình. Long Trần nhìn xem Bác Đường Như Xương, gật đầu nói, xác thực đáng chết, chia rẽ một đôi hữu tình người, trên cái thế giới này, không có gì so đây càng đáng hận sự tình rồi. Có lẽ tại gia tộc của các ngươi trong mắt, Nam Cung thế gia phá hủy các ngươi Bác Đường thế gia huy hoàng quật khởi cơ hội, nhưng là theo trong mắt của ngươi, ta có thể chứng kiến cái kia đơn thuần đau xót cùng phẫn nộ. Thương thế của ngươi đau nhức, cũng không phải bởi vì Tử Dương Đại Đế, cũng không có đem gia tộc quật khởi để vào mắt, ngươi muốn chính là vì Thanh Vân tiên tử lấy một cái công đạo, ngươi rất tuyệt. Nhìn xem Long Trần, Bác Đường Như Xương giống như lần thứ nhất nhận thức Long Trần bình thường, Long Trần vậy mà nói đến lòng của nàng khảm ở bên trong đi. Nàng cường thế quật khởi, khắc khổ tu hành, tại nghịch cảnh bên trong tôi luyện, một đường xuất sinh nhập tử, nàng cũng không phải là vì gia tộc, nàng là đơn thuần địa muốn vi Thanh Vân tiên tử minh bất bình. Nàng không quan tâm danh lợi, nhưng là Nam Cung Túy Nguyệt vẫn cho là nàng là vì chứng minh nàng so Nam Cung Túy Nguyệt cường đại hơn, Bắc Đường thế gia có thể áp Nam Cung thế gia một đầu. Nàng đã bị hiểu lầm đã quen, cũng chẳng muốn đi giải thích, có thể là mới vừa quen Long Trần, lại có thể hiểu được nàng mục đích thực sự. Cảm ơn Bắc Đường Như Xương thấp giọng nói, một lời tri ân, có đôi khi sẽ để cho nhân cách bên ngoài ấm lòng, nhất là người khác đều xuyên tạc nàng thời điểm, bỗng nhiên gặp một cái hiểu người của nàng, loại cảm giác này phi thường tốt. Đừng khách khí, nếu như ngươi thật sự muốn tạ lời của ta, sẽ tới điểm thực tế, đem ta thiếu nợ ngươi khoản nợ cho miễn đi, tốt nhất liền Nam Cung Túy Nguyệt cái kia một phần, cũng thay ta trả a. Long Trần cười hắc hắc nói, mơ tưởng, đối với Long Trần vừa mới bay lên một điểm hảo cảm, lập tức tan thành mây khói, người này, chính là một cái đạp trên mũi mặt hàng, Bắc Đường Như Xương trừng tròng mắt đạo. Bất quá không biết vì cái gì, cùng Long Trần nói mò vài câu, Bắc Đường Như Xương trong nội tâm úc khí giảm đi rất nhiều. Long Trần, ta cho ngươi chỉ điểm một con đường, chỉ cần ngươi có thể làm được, điểm ấy cực đạo hóa Long Tiên, không đáng kể chút nào. Bắc Đường Như Xương bỗng nhiên tới gần Long Trần, hẹp dài trong con ngươi, mang theo một vòng giảo hoạt. Còn có loại này lộ, Long Trần có chút hồ nghi địa đạo, đương nhiên, ý của ta, người đối với Nam Cung Túy Nguyệt triển khai truy cầu, một khi thành công rồi, không riêng có thể ôm Mỹ nhân quy, còn có Nam Cung thế gia, khổng lồ như thế hậu thuẫn làm ủng hộ, người Long Trần còn có thể sợ ai? Bắc Đường Như Xương hì hì cười nói, ngươi có thể thật là âm đó ha. Long Trần một hồi im lặng, tại sao là âm đâu rồi, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng mà thiên đại chỗ tốt ha. Bắc Đường Như Xương lơ đễnh địa đạo, lại để cho Nam Cung Túy Nguyệt cái này đóa hoa tươi, cắm ở ta cái này đống trên bãi phân châu. Ngươi cái này cũng quá hung ác đi à nha. Long Trần một hồi im lặng, Long Trần, dẫn tới Bắc Đường Như Xương khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười. Nàng lần thứ nhất cảm thấy Long Trần còn có một chút như vậy đáng yêu địa phương, lại còn là có tự mình hiểu lấy, loại này tự diễu phương thức, làm cho người có chút không tưởng được. Sao có thể như thế không có tự tin đâu rồi, phải biết rằng, người thế nhưng mà cùng đại đế đối thoại qua người, chỉ cần bảo trì thần bí một điểm, có lẽ Nam Cung thế gia đối với người hội cảm thấy hứng thú. Bắc Đường Như Xương cười nói, coi như hết, ta Long Trần từ khi lẻ loi một mình đi ra đông hoang, liền từ không nghĩ tới ôm ai đùi, càng sẽ không phụ thuộc. Tốt rồi, chúng ta cũng cần phải trở về, bằng không thì ta và ngươi hai người cô nam quả nữ, chung sống một phòng, tình ngay lý gian, khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Long Trần đứng lên đạo, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Gặp Long Trần đứng lên, rõ ràng có chục khách ý tứ, Bắc Đường Như Xương có chút cau mày đạo. Ngươi không sợ ta sợ a, trong nhà của ta hồng nhan chi kỷ một đống, vạn nhất tiếng gió rơi vào tay lỗ tai của các nàng ở bên trong, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp, hội tạc nồi. Long Trần cười nói, vừa nói lời nói, một bên đem lò nướng cái bàn cất kỹ, cuối cùng đem lều vải cũng thu vào. Bắc Đường cô nương, ta còn có việc, hãy đi về trước rồi, cái kia ngươi muộn một chút đi thôi, bằng không thì hai người chúng ta người cùng một chỗ trở về, dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Long Trần có chút vừa chắp tay, dưới chân khẽ động, người đã chạy vội mà đi. Này, ta còn có thiệt nhiều lời nói, muốn hỏi ngươi đấy. Gặp Long Trần chạy đi, Bắc Đường Như Xương vội vàng kêu lên, thế nhưng mà Long Trần đã chạy xa. Bắc Đường Như Xương tức giận tới mức dậm chân, cái này Long Trần, quả thực chính là một cái hỗn đản, gần đây đều là ta Bắc Đường Như Xương cự tuyệt người khác, thậm chí có người dám cự tuyệt ta, tức chết ta rồi. Gặp Long Trần cũng như chạy trốn ly khai, Bắc Đường Như Xương hận đến hàm răng đều ngứa, thế nhưng mà khí qua về sau, không khỏi vừa cười rồi, cái này Long Trần, thật là một cái hiếm thấy, quả thực cũng không phải là một người bình thường, nhưng lại phi thường thú vị. Long Trần phản hồi cổ bảo, lập tức lại để cho người an bài một gian mật thất. Có thể nói, Đông Phương Thế Gia vì tổ chức lần này của Kim Quần Anh Hội, nhọc lòng, vì ứng phó các loại đột phát tình huống, hết thảy đều chuẩn ứng phó thập phần chu đáo. Long Trần nói muốn một gian mật thất, lập tức tự cho Long Trần cung cấp đi ra, tại cổ bảo dưới mặt đất, có khổng lồ không gian, có được các loại mật thất, có chuyên môn dùng để cảm ngộ, hữu dụng đến để thăng, cũng hữu dụng đến thí luyện thuật pháp vũ kỹ. Thậm chí ngay cả chuyên môn luyện đan mật thất cũng có, mật thất trên vách tường, hiện đầy cổ xưa thần văn. Mỗi một chủng thần văn đại biểu cho một loại thiên đạo chi lực. Tại trong mật thất luyện đan có trận pháp gia trì, hội làm cho luyện đan hiệu quả rất tốt, công suất rất cao, chỉ có điều một kiện luyện đan thất chỉ là khung trận pháp, tốn hao đều là phi thường đắt đỏ. Mà Long Trần bởi vì đối với chính mình luyện đan chi thuật cực có lòng tin, cho nên hắn luyện đan thất, trận pháp đều cực kỳ đơn sơ. về sau mặc dù có hạ thần gia nhập, nhưng là Long Trần đoạn thời gian kia, cũng không có như thế nào luyện chế đan dược, hơn nữa tiền một mực đều chật căng, một mực không có xây dựng một cái chuyên môn luyện đan thất. Hôm nay thấy được cái này cổ xưa luyện đan thất, Long Trần động tâm rồi, hắn biết rõ, mình cũng cần một gian chính thức luyện đan thất. Tuy nhiên hỏa long cũng có thể luyện đan, nhưng là hỏa long linh trí có hạn, linh hồn chi lực quá yếu, hơn nữa, đan đạo chi thuật, cũng không phải ngươi đâu ra đấy nghe theo, có thể luyện chế ra giống như đúc đan dược. Ở trong đó học vấn quá sâu, thậm chí luyện đan lúc, một cái ý niệm trong đầu, một cái nháy mắt, một cái suy nghĩ, đều đối với luyện đan có nhất định được ảnh hưởng, cho nên một người cả đời có thể luyện chế ra vô số đan dược, nhưng là tuyệt đối không có hoàn toàn giống nhau hai khỏa. Hỏa Long chỉ biết làm từng bước đi luyện chế đan dược phẩm chất là không có vấn đề, nhưng lại thiếu đi một loại linh tính, cái loại này chỉ có nhân loại, mới có thể ban cho tánh mạng chi linh, đây cũng là vì cái gì, người, được xưng là vạn vật chi linh. Chờ Đông Phương Thế Gia đệ tử sau khi rời đi, Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, đem lò đan phóng trước người, đồng thời đem cái kia khỏa cửu liên tụ hồn đan cùng một chỗ lấy ra, đặt ở trong lò đan, hai tay chậm rãi kết ấn, đạo đạo linh hồn chi lực dũng mãnh vào, rơi vào lò đan phía trên. Long Trần thần sắc trên mặt sao nghiêm túc và trang trọng, chỗ mi tâm hiện ra một đạo đồ án, tại đây đồ án ở bên trong, có thiên vạn đạo sợi tơ, hợp thành một cái nhảy lên hỏa diễm. Ông, đương Long Trần mi tâm đồ án xuất hiện, cái kia lò đan có chút một hồi rung rung, lò đan phía trên tinh thần đồ án sáng lên, ngôi sao chuyển động, vậy mà cùng Long Trần thần văn tương hòa. Đây là tế lô, một loại cổ xưa và sao tế tự nghi thức, là luyện đan người cùng lò đan kết đế một loại khế ước. Cái này khẩu lò đan cổ xưa mà vừa thần bí, có linh hồn của mình, tuy nhiên nó đã đồng ý Long Trần, nhưng là muốn hoàn toàn khống chế nó, phải kết đế khế ước, như vậy mới có thể đem linh hồn cộng hưởng, người lô hợp nhất mới có thể phối hợp đến không chê vào đâu được tình trạng. Hô, bỗng nhiên lò đan ở trong cửu liên tụ hồn đan run lên, chín đóa hoa sen hiển hiện, tại hoa sen bên trong, một đạo quang mang dũng mãnh vào Long Trần mi tâm. Chương 2075, luyện đan. Theo cái kia đạo quang mang dũng mãnh vào Long Trần mi tâm phù văn bên trong, vô số tin tức trào vào Long Trần trong óc. Cái này dung nguyệt luyện tinh lô vậy mà tham dự qua đại đế cuộc chiến. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, cái này khẩu dung nguyệt luyện tinh lô, niên đại cực kỳ đã lâu. Hơn nữa đã bị qua tổn thương, làm cho khí linh cũng nhận được trọng thương. Hơn nữa vì tẩm bổ trong lò cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan, cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, nó hôm nay chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Long Trần chạm đến dung nguyệt luyện tinh lô thời điểm, hùng hồn vô cùng linh hồn chi lực, dũng mãnh vào trong cơ thể của nó, đã nhận được nó tán thành, mới vì Long Trần mở ra dung nguyệt luyện tinh lô. Dung nguyệt luyện tinh lô đã đồng ý Long Trần, cũng tương đương đã nhận được cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan tán thành. Cho nên cửu liên tụ hồn đan đem Long Trần xem vi chủ nhân, nếu không sẽ không cắn trả cùng chạy trốn, còn toàn lực bảo hộ Long Trần. Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh trọng thương, chỉ có thông qua cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan trở thành môi giới, đến cùng Long Trần câu thông. Đây cũng là vì cái gì, cơ quan tông hội đem cái này khẩu bề ngoài bất phàm Dung Nguyệt luyện tinh lô coi là phế vật, bọn hắn cũng không phải người ngu, trải qua vô số lần xác nhận, cái này Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh cơ hồ tử vong, dùng đảm nhiệm phương pháp nào đều không thể cứu vãn. Khí linh cơ hồ ở vào tự phong trạng thái, chính là vì kéo dài thêm một thời gian ngắn tánh mạng, chờ đợi một cái vì nó chữa thương cơ hội. Trong lúc vô số đan đạo cường giả, nếm thử cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô câu thông, kết quả đều không có bất kỳ phản ứng, mọi người nghĩ lầm, khí linh đã dầu hết đèn tắt, vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Lại không nghĩ rằng, cái này khẩu Dung Nguyệt luyện tinh lô, một mực đang chờ đợi một cái linh hồn cường đại người xuất hiện, mà Long Trần linh hồn chi lực, hết lần này tới lần khác là mạnh nhất, chỉ có như vậy linh hồn chi lực mới có thể tẩm bổ khí linh, vì nó chữa thương, cho nên mới đã nhận được Dung Nguyệt luyện tinh lô tán thành. Chỉ chẳng qua hiện nay Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh tổn thương quá mức nghiêm trọng, đã không cách nào biểu đạt ý chí của mình, Long Trần chỉ có thể thông qua cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan đến câu thông. Cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan hôm nay đã độ kiếp thành công, có được nhất định được trí tuệ, nó đem Dung Nguyệt luyện tinh lô một bộ phận lai lịch, dùng vụn vặt hình ảnh hình thức truyền lại cho Long Trần. Hình ảnh thập phần mất trật tự, Long Trần thấy được một mảnh chiến trường, thấy được một vị lão giả, trước khi chết, đem cái này khẩu Dung Nguyệt luyện tinh lô quang đi ra ngoài. Trong tấm hình, có người la lên đại đế danh tiếng, Long Trần thấy được một cái màu trắng bóng dáng, sau đó hình ảnh tự trở nên càng phát ra hỗn loạn, xương khô như núi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể. Ngay sau đó hình ảnh một chuyển, xuất hiện rất nhiều cái nhân ảnh, có người tham lam mà nhìn xem cái này Dung Nguyệt luyện tinh lô, đón lấy lại là một mảnh hỗn loạn chém giết. Ngay từ đầu hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, rồi sau đó đến hình ảnh, dần dần bắt đầu trở lên rõ ràng. Long Trần đoán chừng, cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan rất cũng sớm đã thành hình, một mực tại dung nguyệt luyện tinh lô nội bị thai nghén. Trận chiến ấy thời điểm, cửu liên tụ hồn đan linh trí là phi thường mơ hồ, trí nhớ cũng phi thường mơ hồ, cho nên mới như vậy hỗn loạn. Rồi sau đó đến hình ảnh, thì là không mấy năm qua, dung nguyệt luyện tinh lô không ngừng đổi chủ, dẫn phát tranh đoạt, cuối cùng đã rơi vào cơ quan tông trong tay. Chủ nhân trước khi chết, còn cố kỵ các ngươi, vị tiền bối này chính là ta nói mẫu mực. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cung kính, một cái đan tu, hội đem dung nguyệt luyện tinh lô cùng linh đan, đem so với tánh mạng còn cao, tình nguyện chính mình chết, cũng muốn đem dung nguyệt luyện tinh lô tống xuất chiến trường, thật là khiến người bội phục. Đem cửu liên tụ hồn đan thu nhập linh hồn không gian, cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan, cùng với khác linh đan bất đồng, nó đã trải qua vô tận tuế nguyệt, thu nạp thiên địa tinh hoa, lịch kiếp mà bất hủ, nó đã trở thành một loại dị số. Loại đan dược này nếu như ăn hết, tự là phung phí của trời, Long Trần dùng linh hồn chi lực đi tẩm bổ nó, khiến nó về sau hội trở nên càng cường đại hơn, tìm một cơ hội đưa cho Mộng Kỳ, Mộng Kỳ có nó phụ trợ, bất kể là tu hành hay vẫn là chiến đấu, đều muốn làm chơi ăn thật. Muốn dung nguyệt luyện tinh lô triệt để khôi phục, luyện đan mới là tốt nhất cách. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, tuy nhiên hiện tại dung nguyệt luyện tinh lô khí linh hấp hối, nhưng là Long Trần có lòng tin, sẽ để cho nó chậm rãi khôi phục. Tại Long Trần đan đế trong trí nhớ, có một loại có thể thông qua luyện đan, đến tẩm bổ dung nguyệt luyện tinh lô khí linh phương pháp, có lẽ đây là tối tăm bên trong nhất định. Long Trần nhu cầu cấp bách một ngụm dung nguyệt luyện tinh lô, mà dung nguyệt luyện tinh lô càng thêm nhu cầu cấp bách một cái có thể trị liệu người của nó, cả hai đều cần đối phương, cho nên dung nguyệt luyện tinh lô đối với Long Trần tán thành, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Long Trần trước dùng phần thiên chi diễm, tiến hành ấm lô, tuy nhiên đây là một ngụm cường đại thần khí, cụ thể lai lịch, còn phải đợi khí linh thức tỉnh mới có thể biết. Nhưng là cái này khẩu dung nguyệt luyện tinh lô đã từng gặp quá trọng thương, không biết bên trong còn có hay không cái gì nội thương, không dám vừa lên đến, tự tăng lớn hỏa lực, cần từng điểm thử thăm dò đến. Ấm lô đồng thời, Long Trần bắt đầu nhắm mắt trầm tư, một lát sau, mới bắt đầu tại hỗn độn không gian ở bên trong tìm kiếm chân dược. Nhờ có tại âm dương giới ở bên trong, đem cái kia phiến dược điền cho dọn đi rồi, nguyên lai khi đó ta không biết chân dược, đều là 11 giai. Long Trần trong nội tâm thầm kêu may mắn, lúc ấy Long Trần không có tiếp thu càng nhiều nữa đan đế trí nhớ, không biết 11 giai chân dược, nhưng là may mắn mà có cái kia nhìn thấy bảo vật, có giết nhầm không ai buông tha thói quen tốt. Thất khiếu linh lung quả, thu thủy hải đường, vô căn tiết cốt thảo. Long Trần đồng dạng đếm lấy, tổng cộng lấy ra hơn 200 loại chân dược, đương hơn 200 loại chân dược bị lấy ra, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Cũng không tệ lắm, vậy mà làm cho đều rồi. Càng là cao cấp đan dược, đối với chân dược yêu cầu lại càng nghiêm khắc. Nếu như là thập giai phía dưới đan dược, thiếu thốn một loại hoặc là hai chủng, có thể tìm mặt khác dược tính gần chân dược thay thế. Nhưng là 11 giai đan dược không được, một chút cũng không thể chênh lệch, cái này cũng nhiều thiếu Long Trần dược viên cũng đủ lớn, chân dược đầy đủ phong phú. Chân dược thu thập đủ, Long Trần bắt đầu dựa theo trình tự luyện chế thuốc bột, thật lâu không luyện đan rồi, Long Trần vậy mà sinh ra một chút xấu hổ. Hắn quật khởi, tự là theo viên thứ nhất phong phủ đan bắt đầu, luyện đan mới là hắn căn bản, những năm này chuyên chú tu hành, đối với luyện đan chi thuật, cũng không có quá nhiều đọc lướt qua, đan đạo mới là hắn dừng chân căn bản A. Theo chân dược tiến vào dung nguyệt luyện tinh lô, chậm rãi héo rũ, tạp chất bị tinh luyện đi ra ngoài, chỉ để lại tinh hoa bộ phận, hình thành một bao bao thuốc bột. Hô, bỗng nhiên bếp lò nội một đạo hỏa quang bay ra, vốn là vừa mới ngưng tụ thành phấn chân dược, trong nháy mắt bị đốt cháy không còn. Quả nhiên không có dung nguyệt luyện tinh lô phối hợp, chỉ dựa vào tự chính mình, hỏa hầu khống chế, hội trở nên cố hết sức. Long Trần nhìn xem dung nguyệt luyện tinh lô nội cho tàn, không khỏi thở dài. Trước kia Long Trần luyện đan, rất ít xuất hiện loại tình huống này, tinh luyện thuốc bột, đối với đan hỏa yêu cầu cũng không cao lắm. Nhưng là hôm nay bất đồng, hắn muốn luyện chế chính là 11 giai chân dược, vừa rồi tinh luyện chân dược mồi lửa lực yêu cầu cực cao, thấp một tia, hỏa hầu không đến, dược lực không cách nào tập trung tại thuốc bột nội. Cấp một điểm, lập tức vượt qua thuốc bột thừa nhận điểm tới hạn, thoáng cái liền biến thành cho tàn. Trước kia, ta đối với viêm long đỉnh quá mức ỉ lại rồi, nên xuất ra chính thức bổn sự. Long Trần xoa xoa đôi bàn tay, một lần nữa giữ vững tinh thần đến, hết sức chăm chú, cũng không dám nữa có bất kỳ qua loa. Một khi chăm chú, không còn có xuất hiện bất kỳ sai lầm, thuốc bột luyện chế hoàn thành, nhìn xem một bao bao thuốc bột, Long Trần thỏa mãn gật đầu. Lúc này đây Long Trần luyện chế ra 30 lần lượng thuốc bột. Thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát, Long Trần một lần nữa ấm lô, lúc này đây Long Trần vận chuyển chính là Hắc Ám Huyễn Long Viêm. Bất quá cái này Hắc Ám Huyễn Long Viêm, cũng không phải dùng để luyện đan, bởi vì hắn bản chất quá mức cuồng bạo, cũng không rất thích hợp luyện đan, dù cho Hỏa Long đã hoàn toàn thích ứng lực lượng của nó, như trước có đôi khi sẽ xuất hiện hơi chút sai lầm, hắn phẩm tính tựu là như thế, không cách nào cải biến. Hơn nữa lúc trước đạt được Hắc Ám Huyễn Long Viêm thời điểm, Long Trần đem nhu hòa một bộ đưa cho Đan Tiên Tử, mà hắn lưu lại bộ phận, chỉ thích hợp chiến đấu. Hôm nay Long Trần sử dụng Hắc Ám Huyễn Long Viêm, bất quá là lại để cho Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô dần dần thích ứng hỏa lực, tiến hành theo chất lượng, an toàn đệ nhất. Rất nhanh Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, sử dụng phần thiên chi diễm lúc, còn cảm giác không lớn đi ra, thế nhưng mà sử dụng Hắc Ám Huyễn Long Viêm, Long Trần rõ ràng phát giác, Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô tại chậm rãi hấp thu Hắc Ám Huyễn Long Viêm lực lượng. Đây là điểm tốt, Long Trần dùng đặc biệt mật pháp khống chế hỏa diễm, chính là vì có thể đạt qua một bên luyện đan, một bên vì hắn chữa thương mục đích. Hôm nay Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô có thể hấp thu hỏa diễm chi lực, thật giống như một cái hôn mê bất tỉnh chi nhân, rốt cục có thể vô ý thức địa uống nước ăn cái gì, cái này ý nghĩa, Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô về sau hội càng ngày càng mạnh, sớm muộn gì hội thức tỉnh. Long Trần tăng lớn phát hỏa Hắc Ám Huyễn Long Viêm lực lượng, kết quả phát hiện bất luận như thế nào thôi phát Hắc Ám Huyễn Long Viêm, Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô như trước dựa theo chính mình đặc biệt tần suất hấp thu Hắc Ám Huyễn Long Viêm lực lượng. Một nén nhang trong thời gian, Long Trần liên tục biến hóa 20 mấy loại hỏa hầu, phát hiện Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô cũng không có gì khác thường, lúc này mới hít sâu một hơi. Hô, Long Trần rút về Hắc Ám Huyễn Long Viêm, trong tay nhiều ra một đoàn nước đồng dạng hỏa diễm tại Long Trần trong tay lưu động, giống như rượu ngon bị điểm đốt, thế nhưng mà hắn khủng bố nhiệt độ cao, làm cho trong mật thất không gian, đại diện tích vặn vẹo. Hỏa Long, ngươi nếu thêm chút sức nhì mới được, lực lượng như vậy, không có biện pháp luyện đan. Long Trần nhíu mày nói, Hỏa Long hôm nay vừa mới khống chế nghịch đạo thủy linh viêm, dùng chiến đấu, đã không có vấn đề gì rồi, bất quá nếu dùng luyện đan, tự có chút miễn cưỡng rồi. Nghe được Long Trần trong lòng bàn tay nghịch đạo thủy linh viêm, thoáng nhỏ một chút vòng, Hỏa Long đây là tại khống chế phát ra. Khống chế hỏa lực, không phải cải biến lớn nhỏ, hình thái biến hóa, không có ý nghĩa, chủ yếu là hạch tâm lực lượng, được rồi, cái này rất khó khăn vì ngươi rồi, chúng ta tới cùng một chỗ khống chế. Long Trần nói xong, bỗng nhiên phát giác, loại này ảo diệu thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, coi như là lại người thông minh, cũng không có khả năng lập tức học hội. Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, cùng Hỏa Long lực lượng dung hợp, Long Trần trên bàn tay nghịch đạo thủy linh viêm, chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng vậy mà thật sự bình thản như nước, ngay sau đó bỗng nhiên hào quang tăng vọt, giống như núi lửa bộc phát, lực lượng nhanh quay ngược trở lại mà lên. Bộc phát áp chế, lại bộc phát lại áp chế, liên tục vài chục lần. Long Trần cái trán chỉ thấy đổ mồ hôi rồi. Cái này nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng quá mạnh mẽ, hắn và Hỏa Long phối hợp, thật giống như hai cái hài đồng, chỉ huy một đầu cự long, dù cho cự long nghe lời, chúng điều khiển, như trước cố hết sức. Hơn nữa Long Trần linh hồn chi lực, tiêu hao được thật nhanh, cơ hồ cùng toàn lực kịch chiến không kém là bao nhiêu. Không sai biệt lắm, có thể hay không kiếm được tiền, tự xem lần này rồi. Long Trần hít sâu một hơi, đem nghịch đạo thủy linh viêm đưa vào lò đan cuối cùng, đồng thời, đem thuốc bột đổ vào lò đan, bắt đầu chính thức luyện đan. Chương 2076 tính sai. Đương nghịch đạo thủy linh viêm bị đưa vào Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô thời điểm, toàn bộ Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô có chút sáng lên, phảng phất khô cạn lòng sông, rốt cục đã nhận được nước thoải mái, thậm chí có một loại dung quang tỏa sáng cảm giác. Chẳng lẽ cái này nghịch đạo thủy linh viêm cùng cái này Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô có cực cao phù hợp độ? Long Trần hơi sững sờ. Đúng lúc này, Long Trần linh hồn trong không gian cửu liên tụ hồn đan, truyền đến một đạo thần niệm, Long Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này khẩu Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô chủ nhân, vậy mà cũng khống chế nghịch đạo thủy linh viêm, khó trách đối với nghịch đạo thủy linh viêm phản ứng thật lớn như thế. Thật là duyên phận rồi, ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Long Trần nở nụ cười, hết thảy đều quá xảo hợp rồi, như vậy tựu là tối tăm nhất định, hắn cùng với Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô kết duyên rồi. Long Trần chưa bao giờ tin tưởng vận khí. Nhưng là lần này vận khí có chút nghịch thiên, hắn một mực không thể tin được, nhưng là lúc này hắn hiểu được rồi, không phải hắn vận khí tốt, mà là cái này khẩu Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô một mực tại chờ đợi hắn. Long Trần phát hiện, tự tính toán khí linh tại ngủ say, nhưng là có nghịch đạo thủy linh viêm khu động, Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô nội phù văn lưu chuyển, vậy mà chính mình sinh ra cảm ứng, đem nghịch đạo thủy linh viêm chuyển hóa, vốn là bởi vì không cách nào đạt tới tỉ mỉ cấp khống chế hỏa diễm, dung nhập Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô về sau, do rất nhỏ nhảy lên, trở nên dần dần ổn định. Lúc này xác suất thành công muốn rất lớn đề cao, Long Trần không khỏi đại hỉ, đem thuốc bột dựa theo trình tự, chậm rãi đổ vào Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô bên trong, thuốc bột tiến vào Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô dần dần biến thành hồ nước sắc dung dịch, đây đều là chân dược tinh hoa. Long Trần hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dung Nguyệt luyện tinh lô, nhìn xem nước thuốc biến hóa, nghiêm khắc khống chế đan hỏa biến hóa, nửa điểm không dám qua loa. Hô, thế nhưng mà tại dung nhập thứ 37 loại thuốc bột về sau, còn là vì phân tâm, làm cho sở hữu nước thuốc hóa thành cho tàn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nhưng là Long Trần tâm tính, không có bất kỳ chấn động, hết thảy đều trong dự liệu, một lần thành công, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dung Nguyệt luyện tinh lô là lạ lắm, đan hỏa vẫn không có thể đủ hoàn toàn khống chế, lại từ không luyện chế qua loại đan dược này, hết thảy đều muốn đang sở tác trong tiến hành. Cho nên Long Trần ngay từ đầu tự chuẩn bị kỹ càng, luyện chế ra 30 phần thuốc bột, một người cho tới bây giờ không dựa vào vận khí người sống, chỉ kém thành thật lực. Bất quá cái này 11 giai đan dược độ khó, như trước vượt quá tưởng tượng, Long Trần liên tục đã thất bại 7 lần về sau, không thể không ngừng lại. Linh hồn của hắn chi lực giảm xuống 1 thành, nếu như là trong chiến đấu, hạ thấp 1 thành, không đáng kể chút nào. Nhưng là luyện đan thời điểm, linh hồn chi lực hạ thấp 1 thành, chú ý lực sẽ hạ thấp 2 thành, loại tình huống này, hội gia tăng thật lớn thất bại xác suất. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng chính là, Long Trần mỗi lần sau khi thất bại, đều có thể dung hợp càng nhiều nữa thuốc bột. Hôm nay đã có thể dung hợp 130 nhiều loại rồi, Long Trần cường đại nhất địa phương, chính là một cái sai lầm, tuyệt đối sẽ không phạm hai lần. Chỉ cần kiên trì, cái đó sợ thất bại nhiều hơn nữa, cuối cùng sẽ thành công, Long Trần một mực tin tưởng vững chắc cái này lý niệm, dù là vận khí không tốt, tự so người khác nhiều trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần cố gắng, đồng dạng cũng có thể thành công, phàn nàn, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghịch thiên vận rủi, lại để cho Long Trần dưỡng thành kiên nghị không nhổ ý chí, hắn có thể thản nhiên đối mặt thất bại, tại nghịch cảnh bên trong, cố gắng tìm kiếm đường ra, tuyệt không buông bỏ. Long Trần ăn hết một khỏa dưỡng hồn đan, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, linh hồn khôi phục, lại bắt đầu tiếp tục dung hợp thuốc bột. Một lần lại một lần thất bại, Long Trần cũng không biết đã thất bại bao nhiêu hồi, chút bất chi bất giác, 30 phần thuốc bột, đã nhanh thấy đáy rồi. Nhưng là Long Trần lại càng ngày càng tự tin, bởi vì hắn biết rõ, khoảng cách thành công cũng càng ngày càng gần rồi. Ông, rốt cục, hơn 200 phần thuốc bột, dung hợp thành công, dung nguyệt luyện tinh lô cái nắp khép lại, dung nguyệt luyện tinh lô trên người đạo đạo phù văn lưu truyền, ngay tại lúc đó trong mật thất trận pháp, cũng bắt đầu tự động khởi động, hấp thụ thiên địa vạn đạo chi lực. Cái này luyện đan thất chân tướng dạng, quay đầu lại nhất định phải làm cho một cái. Long Trần nhìn xem trên vách tường, không ngừng lưu chuyển phù văn, dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép xuống, chờ quay đầu lại để cho hạ thần nghiên cứu một chút. Sau nửa canh giờ, dung nguyệt luyện tinh lô nội một tiếng trầm đục, dung nguyệt luyện tinh lô bắt đầu có chút lắc lư, rất nhanh lại yên lặng xuống. Thành công rồi, Long Trần không khỏi đại hỉ, chậm rãi xốc lên nắp lò tử, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông ra, lập tức che kín toàn bộ mật thất. Bất quá Long Trần lại nhíu mày, đại duỗi tay ra, một khỏa mượt mà đan dược, theo dung nguyệt luyện tinh lô bên trong bay ra, rơi vào Long Trần trong tay. Đan hương không có khóa ở, hẳn là lần thứ 7 hỏa hầu chuyển đổi lúc, hỏa lực chuyển vận chậm, làm cho áo ngoài ngưng kết chậm chạp, tạo thành bệnh mất hột. Long Trần nhìn kỹ trong tay viên đan dược kia, tự nhủ. Viên đan dược kia, thượng diện mang theo một đạo huyến văn, đây là một huyến thượng phẩm 11 giai đan dược, tuy nhiên không phải cực phẩm, nhưng là giá trị cũng phi thường cao. Bất quá dùng gần 30 phần thuốc bột, mới luyện chế ra một khỏa thượng phẩm đan dược, viên đan dược kia giá trị, còn thì không cách nào đền bù những tổn thất kia, thành phẩm căn bản kiếm không trở lại. Long Trần nhìn kỹ viên đan dược kia, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, ngón tay có chút dùng sức, cái kia khỏa đan dược bị niết khai, lập tức bên trong có màu đỏ sậm đan thịt chảy ra, mùi thuốc càng thêm nồng đậm rồi. Dung hợp trên, ngược lại là không có gì khuyết điểm nhỏ nhặt, vấn đề không lớn, tổng thể mà nói, phi thường hài lòng, lần này thí nghiệm, phi thường thành công. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng. Đã tìm được vấn đề chỗ, tự dễ làm rồi, lần thứ nhất thành đan, nhất định sẽ có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Long Trần ngay từ đầu tưởng rằng dung hợp thời điểm, xảy ra vấn đề gì, cái kia thì phiền toái, nếu như dung hợp xảy ra vấn đề, hắn cần đem trước khi trình tự một lần nữa kiểm tra một lần, nếu như kiểm tra không xảy ra vấn đề, muốn một lần nữa an bài dung hợp trình tự, cái kia sẽ phải hao phí đã rất lâu gian rồi. Bất quá Long Trần nhìn kỹ qua bên trong, dung hợp cũng không có vấn đề, nói cách khác, hay vẫn là hỏa hầu vấn đề. Vốn lo lắng một ít khả năng xảy ra vấn đề địa phương, kết quả đều không có gì đại mau bệnh, Long Trần biết rõ, đây đều là dung nguyệt luyện tinh lô cùng luyện đan thất công lao, đem một ít khuyết điểm nhỏ nhặt cho đền bù rồi. Một canh giờ về sau, thứ hai lô đan dung hợp hoàn tất, nắp lò phong tốt về sau, Long Trần linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, nghịch đạo thủy linh viêm nổi lên đạo đạo hồng quang, đem chọn cái dung nguyệt luyện tinh lô bao khỏa. Ông, theo nghịch đạo thủy linh viêm toàn lực vận chuyển, toàn bộ luyện đan thất bị chấn đắc ông ông tác hưởng, trên vách tường vô tận phù văn lưu chuyển, đại đạo chi lực bành trướng, liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào dung nguyệt luyện tinh lô bên trong. Bành bành bành, dung nguyệt luyện tinh lô càng không ngừng trầm đục, Long Trần trên trán đã bắt đầu thấy đổ mồ hôi, hỏa long không cách nào tỉ mỉ cấp khống chế nghịch đạo thủy linh viêm, tự cần Long Trần dùng linh hồn chi lực phụ trợ. Lúc này Long Trần đang lấy linh hồn chi lực phi nhiên liệu, toàn lực khu động nghịch đạo thủy linh viêm, linh hồn hao tổn cực nhanh, không đến một nén nhang thời gian, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Dung hợp thuốc bột trong quá trình, bởi vì muốn phân tâm nhị dụng, linh hồn chi lực không thể tiêu xài, nhưng là một khi phong lô về sau, tự chỉ cần khống chế hỏa hầu rồi. Cái lúc này, linh hồn chi lực có thể điên cuồng thiêu đốt, hỏa lực cường một điểm không sao, có dung nguyệt luyện tinh lô gia trì, có thể điều tiết khống chế, chỉ cần đừng đại quá nhiều là được. Hỏa diễm chuyển đổi thời điểm, nếu như hỏa lực theo không kịp, vậy thì hội như trước khi đồng dạng, đan y không kịp tập trung dược lực, sẽ bị dược lực phá tan, hình thành bệnh mắt hột, dược lực tự đều tiết ra ngoài rồi, đan dược phẩm chất sẽ tổn hao nhiều. Long Trần lúc này linh hồn chi lực, không hề giữ lại địa đưa vào, điên cuồng thiêu đốt, chính là vì có thể tuyệt đối khống chế nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng. Ầm ầm, dung nguyệt luyện tinh lô bắt đầu càng không ngừng lắc lư, bên trong vậy mà loáng thoáng truyền ra nổ vang thanh âm, một cổ lực lượng vô hình, vậy mà lộ ra, làm cho Long Trần sắc mặt hơi đổi. Phong, Long Trần một tiếng gào to, một tay khống hỏa, cái tay còn lại trên, phù văn lưu chuyển, đặt tại nắp lò phía trên. Phải biết rằng, hôm nay dung nguyệt luyện tinh lô, khí linh cũng không có thức tỉnh, hết thảy đều dựa vào bản năng làm việc, không cách nào phụ trợ Long Trần quá nhiều. Thực tế lúc này, bởi vì đan dược lực lượng quá mức cực lớn, tăng thêm luyện đan thất nội trận pháp gia trì, làm cho nó có giải khai trói buộc dục vọng, muốn bạo phát đi ra. Cái lúc này là một cái thập phần nguy hiểm thời kỳ, bình thường luyện đan sư bởi vì thân phận tôn quý, có rất ít cừu gia cùng địch nhân, không để ý tới thế sự, theo lý thuyết, có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, sẽ không đột tử. Nhưng là hết lần này tới lần khác trái lại, có gần 7 thành đan tu, là không được chết già, cái này 7 thành đan tu, cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại đan dược phía dưới. Luyện đan sư cả đời lớn nhất truy cầu, tựu là càng không ngừng khiêu chiến mình, luyện chế ra độc nhất vô nhị đan dược, thành tựu một đời tông sư. Có thể là có chút đan dược, bởi vì lực lượng quá nhiều cực lớn, một khi vượt qua luyện đan sư khống chế, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hội tạc lô. Tự tính toán bếp lò sẽ không tạc, cỗ lực lượng kia theo trong lò đan lao tới, cũng đủ để phá hủy núi cao. Bình thường đan tu thân thể, đều là phi thường gầy yếu, căn bản chịu không được khủng bố như thế trùng kích, hội lập tức hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Long Trần lúc này một đầu đổ mồ hôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cái này đến từ đan đế trong trí nhớ đan phương, thật không ngờ khủng bố. Từ khi tiến vào Phản Thiên Thần Điện, tại thần trì dưới đáy, không biết cái kia nữ tử thần bí làm cái gì, Long Trần đan đế trí nhớ lần thứ hai thức tỉnh, cái này đan phương tựu là lúc kia bắt đầu biết đến. Hiện tại lò đan rung rung, nếu như tùy ý cỗ lực lượng kia lao tới, chỉ sợ phương viên trăm dặm nội, hội lập tức bị san thành bình địa. Phải biết rằng, nơi này chính là Đông Phương Thế Gia cổ bảo, nếu như ở chỗ này phát nổ, Đông Phương Thế Gia vẫn không thể tìm hắn dốc sức liều mạng. Tính sai, sớm biết như vậy, tự luyện chế đan cốc truyền lưu đan dược. Long Trần không khỏi có chút hối hận, hắn hiện tại linh hồn chi lực đã chưa đủ rồi, lại cần một bên khống chế hỏa diễm chi lực, một bên muốn phong ấn lò đan, không thể để cho cỗ lực lượng kia lao tới, cái này có chút vượt ra khỏi hắn dự đoán. Không xong, linh hồn chi lực có chút không đủ dùng. Long Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi, hắn vì tăng lên đan dược phẩm chất, tính toán được thập phần tinh chuẩn, tại linh hồn chi lực cực hạn trong phạm vi, có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, thành đan về sau, linh hồn chi lực cũng còn thừa không có mấy. Thế nhưng mà hôm nay ra ngoài ý muốn, cái này lại để cho Long Trần không khỏi muốn chửi ầm lên, quả nhiên là vận rủi ra thân, ngoài ý muốn không ngừng. Rầm rầm rầm, lò đan điên cuồng bạo hưởng, Long Trần sắc mặt tái nhợt, liều mạng địa án lấy nắp lò, hôm nay đan đã gần giống, gần thành, gần bằng hình rồi, nếu như bị nó lao tới, hội trong nháy mắt nổ bung, vậy thì xong đời. Bành, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn chấn động, lại bị bắn thoáng một phát, Long Trần sắc mặt đại biến. Chương 2077, Thiên Thủ Ngưng Hồn Đan. Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn qua đánh giá thấp cái này khoảng 11 giai đan dược uy lực, vào xem lấy tăng lên nó phẩm chất, lại đánh giá cao của mình linh hồn chi lực. Hôm nay cái kia đan dược lực lượng quá mức cuồng bạo, muốn giải khai lò đan, một khi nắp lò bị giải khai, khủng bố đan dược sẽ bị kíp nổ, toàn bộ mật thất sẽ bị tạc thành bột mịn. Long Trần hôm nay linh hồn chi lực đã tiếp cận khô kiệt, có chút nén không được nắp lò rồi, mắt thấy đan dược muốn xông ra lò đan, không khỏi mặt lam rồi. Luyện đan thất bại là nhỏ, thế nhưng mà nếu như đem Đông Phương Thế Gia luyện đan thất phá hủy, vậy cũng tự bị chơi khăm rồi, không có biện pháp hướng người ta giao đại. Ông, đúng lúc này, Long Trần linh hồn trong không gian cửu liên tụ hồn đan, vậy mà không cần Long Trần triệu hoán, chính mình bay ra, rơi vào lò đan phía trên. Cửu liên tụ hồn đan quanh thân xuất hiện đạo đạo hoa sen đồ án, tí tí thanh sắc quang mang rủ xuống, đem lò đan bao khỏa. Theo cái kia đạo đạo tóc đen rủ xuống, trong lò đan cái kia như là cuồng bạo ma thú đan dược, vậy mà chậm rãi trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá nó như trước tại dãy ruộng, chỉ có điều không có trước khi kịch liệt như vậy rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ, đồng thời cũng đã minh bạch, cái này lò đan chủ nhân, lúc trước luyện chế cửu liên tụ hồn đan, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì phụ trợ hắn luyện đan. Cửu liên tụ hồn đan có thể trấn an đan dược lực lượng, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn làm cho nó bình tĩnh trở lại, nhưng lại có thể làm đan dược chẳng phải cuồng bạo. Bởi như vậy, Long Trần tự dễ dàng rất nhiều, đã có cửu liên tụ hồn đan áp chế, cái kia mấy có lẽ đã sắp khô kiệt linh hồn chi lực, miễn cưỡng có thể lại trèo chống một thời gian ngắn. Bất quá một nén nhang thời gian về sau, Long Trần lại cảm thấy từng đợt mê muội, cái này là linh hồn chi lực bất lực dấu hiệu, nếu như lại tiếp tục nữa, Long Trần đem tiêu hao linh hồn chi lực, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Long Trần sẽ có rất nhiều ngày thời gian, linh hồn hội ở vào một loại suy yếu trạng thái, dù cho đan dược đều không thể làm cho hắn lập tức phục hồi như cũ, tiêu hao linh hồn chi lực là phi thường đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tiêu hao. Ông, đúng lúc này, cái kia khỏa cửu liên tụ hồn đan, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, chín đóa hoa sen đồng thời đem lò đan nâng lên, mỗi một đóa hoa sen bên trong có cường đại linh hồn chi lực, dũng mãnh vào trong lò đan, đến trợ giúp Long Trần khống chế lò đan. Thật sự là chí bảo, Long Trần nhìn thấy như thế cảnh tượng không khỏi đại hỉ, có cửu liên tụ hồn đan giúp hắn khống chế lò đan, Long Trần có thể không cần phân tâm nhị dụng, toàn lực khống chế hỏa diễm. Oanh, bỗng nhiên lò đan run lên bần bật, sau đó bắt đầu trở về yên lặng, mà Long Trần rốt cục thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, phảng phất trong nước mới vớt ra bình thường, sắc mặt tái nhợt, bất quá trong ánh mắt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hô, cái kia cửu liên tụ hồn đan theo trong hư không biến mất, quay trở về Long Trần linh hồn không gian, lúc này cửu liên tụ hồn đan, trên người vầng sáng, hơi có chút ảm đạm, mà ngay cả thần uy đều cắt giảm rất nhiều. Đa tạ rồi, Long Trần nhìn xem cửu liên tụ hồn đan đạo, hắn biết rõ, cửu liên tụ hồn đan vì thế bỏ ra không ít một cái giá lớn, đều do hắn sơ suất quá. Có lẽ là bởi vì quá mức tự tin rồi, cho là có đan đế trí nhớ, có thể khống chế hết thảy đan dược, hiện tại Long Trần rốt cục minh bạch, cái gì gọi là chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm. Nếu như hôm nay không có cửu liên tụ hồn đan, Long Trần muốn lật thuyền trong mương, triệt để mất mặt ném đến ra rồi. Cái này cửu liên tụ hồn đan, đối với Long Trần trợ giúp quá lớn, hơn nữa linh trí của nó quá cao, không kém gì bất luận cái gì sinh linh, đây mới thực sự là bảo vật. Long Trần nuốt vào một khỏa đan dược, cũng khởi động luyện đan thất nội dưỡng hồn trận, rất nhanh khôi phục linh hồn chi lực. Bởi vì không có tiêu hao linh hồn chi lực, khôi phục tự dễ dàng nhiều hơn, hơn một canh giờ về sau, Long Trần linh hồn chi lực tự khôi phục 6 thành. Long Trần lúc này mới đứng lên, đi đến lò đan phía trước, từ từ mở ra nắp lò, một cỗ bàng bạc khí tức vọt tới, làm cả luyện đan thất có chút rung rung. Chỉ thấy một khỏa hào quang lưu chuyển, thần văn rung rung như tinh thần đan dược, giống như hài nhi bình thường, ngủ say tại trong lò đan. Cực phẩm phẩm chất, hắc hắc, không tệ không tệ. Long Trần trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười, đồng thời cảm thấy vô cùng tự hào, hôm nay trên thế giới 11 giai cực phẩm đan dược, đều là cổ đại lưu truyền tới nay, đương thời còn không có nghe nói, có người có thể luyện chế 11 giai đan dược. Có lẽ đan cốc ở bên trong, chỉ có đan tiên tử một người có tư cách luyện chế 11 giai đan dược, nhưng là Long Trần dám khẳng định, nàng bây giờ, khẳng định không cách nào hoàn toàn khống chế nghịch đạo thủy linh viêm. Đừng nhìn nàng có thể triệu hoán nghịch đạo thủy linh viêm tác chiến, nhưng là tác chiến dễ dàng, luyện đan lại khó, lúc ấy đan tiên tử tuy nhiên triệu hồi ra nghịch đạo thủy linh viêm công kích, nhưng là nghịch đạo thủy linh viêm chấn động phập phồng bất định, nói rõ nàng lúc ấy chỉ là sơ bộ khống chế mà thôi. Dù là nàng có thần minh chúc phúc, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể cho Long Trần hiện tại khống chế trình độ tương xứng, phải biết rằng, nàng đan tiên tử cường thịnh trở lại, cũng là người mà Long Trần khống chế hỏa long. Hỏa long bản thân tựu là hỏa diễm, không có ai so nó càng thêm hiểu rõ hỏa diễm, hôm nay nó mình chính là nghịch đạo thủy linh viêm rồi. Như trước không cách nào làm được rất nhỏ khống chế, những người khác càng thêm không được. Cho nên, Long Trần dám đoán chắc, cái này khỏa 11 giai cực phẩm đan dược, tựu là hôm nay thời đại này viên thứ nhất. Tuy nhiên Long Trần không đến mức hưng phấn đạt được chỗ tuyên dương, bất quá trong nội tâm cái kia phần đắc ý cùng kiêu ngạo, vẫn còn có chút khống chế không nổi. Bất quá, cái này viên linh đan vẫn chưa hoàn thành, cần muốn đi vào bước tiếp theo rồi. Long Trần mỉm cười, thò tay lại đem lò đan che. Lôi Long, lần này xem ngươi rồi. Ông, theo Long Trần dứt lời, đạo đạo lôi đình chi lực tuôn ra, hóa thành 9 đầu nho nhỏ lôi long, toàn bộ đem lò đan bao ở. Những điều này đều là lôi long phân thân, chỉ có điều lực lượng cũng không cường đại, chúng ghé vào lò đan phía trên, đem lôi đình chi lực chậm rãi đưa vào đan trong đỉnh. Đan đỉnh phía trên phù văn sáng lên, bắt đầu hấp thu phù văn, chậm rãi đưa vào trong lò đan linh đan bên trong. Long Trần dùng linh hồn tập trung lò đan, có thể thấy rõ bên trong hết thảy động tĩnh. Đương lôi long lực lượng dũng mãnh vào lò đan một khắc này, Long Trần tâm có chút bất tranh khí địa kinh hoàng vài cái. Phải biết rằng, đây chính là một loại lừa gạt thiên đạo hành vi, thuộc về ăn gian, Long Trần cũng không biết có thể hay không thành công. Lôi long nói nó đã khống chế loại này lôi đình chi lực, đối với nó mà nói, đây là một loại năng lượng chuyển đổi, cũng không có nhiều khó. Lôi long lực lượng, vốn tựu đến từ chính thiên kiếp, đan lôi cũng là lôi kiếp bên trong một loại, theo lý thuyết, lôi long khống chế loại lực lượng này, vấn đề có lẽ không lớn. Nhưng là đang mang trọng đại, Long Trần cũng không khỏi có chút bận tâm rồi, nếu như thành công rồi, Long Trần có thể tiến hành càng lớn kế hoạch, nhưng là nếu như đã thất bại, hắn đem sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Nếu như lôi long có thể mô phỏng đan lôi, vi linh đan khải linh, loại bỏ tạp chất, như vậy Long Trần về sau chỉ cần luyện chế ra cực phẩm đan dược, cơ hồ cũng có thể không tổn hao gì độ kiếp. Người ta đã luyện thành cực phẩm đan dược, đều cần dùng trận pháp gia trì, không riêng cần tổn thất một bộ phận linh tính, còn phải đợi trên mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, mới có thể để cho đan dược sinh ra linh hồn. Nhưng là nếu như Long Trần xử lý pháp thành công, Long Trần chỉ cần có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, hoàn toàn không cần chờ đợi, trực tiếp có thể tiến hành độ kiếp khải linh, không riêng tiết kiệm thời gian, phẩm chất còn muốn so với trận pháp khải linh, mạnh hơn 3 thành dược hiệu, đây quả thực có chút nghịch thiên, cho nên Long Trần không khỏi có chút khẩn trương rồi. Có thể chờ trong chốc lát, bên trong linh đan, không có chút nào động tĩnh, Long Trần tâm không khỏi lộp bộp thoáng cái. Hỏa long tăng lớn điểm lực lượng thử xem, Long Trần đạo, hỏa long phía trên lôi đình chi lực bắt đầu khởi động, so với trước khí thế lại cường đại rồi vài phần, thế nhưng mà bên trong linh đan như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ không có hiệu quả? Không có lẽ à, Long Trần vẻ mặt vẻ thất vọng, suy nghĩ của hắn cấp tốc vận chuyển, càng không ngừng suy nghĩ, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Không đúng, có lẽ mở ra đại trận, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay luyện đan thất nội trận pháp, đã bị Long Trần cải biến, theo nguyên lai hấp thụ vạn đạo chi lực trận pháp, biến thành dưỡng hồn trận, lại để cho luyện đan thất nội, cùng thiên đạo ngăn cách. Ông, theo Long Trần mở ra đại trận, phù văn bắt đầu khởi động, thiên đạo chi lực dũng mãnh vào luyện đan thất, trong lò đan linh đan, có chút rung rung, bắt đầu chậm rãi hấp thu lôi đình chi lực, ngay tại lúc đó, nó phảng phất một đứa con nít bình thường, dần dần thức tỉnh. Theo nó thức tỉnh, nó trên người uy áp càng ngày càng mạnh, Long Trần vội vàng lại để cho lôi long tăng lớn lôi đình chi lực. Bởi vì thiên đạo chi lực phải cao hơn linh đan lực lượng, như vậy mới có thể đem hắn trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm tạp chất hoàn toàn loại bỏ, đạt tới vô hạ không cấu. Chỉ có điều, thiên đạo pháp tắc là một loại vô tình pháp tắc, đang không ngừng địa thăm dò đan dược lực lượng, cuối cùng hình thành hủy diệt một kích, cũng không phải là vì trợ giúp đan dược tăng lên, ngắn ngủi tăng lên cùng tinh lọc, chẳng qua là cho người một loại kỳ vọng, bất quá kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Ầm ầm, lôi đình tàn sát bừa bãi. 9 đầu lôi long càng lúc càng lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng là cái kia viên linh đan lực lượng, cũng đồng dạng tại điên cuồng gia tăng, phảng phất vì chống cự lôi long, mà dốc sức liều mạng đào móc tiềm lực của mình. Đây là một loại bản năng cầu sinh, bất luận cái gì sinh linh, cho dù là một khỏa vừa mới sinh ra đời linh trí đan dược, nó cũng tuyệt đối không cam lòng bị hủy diệt, nó bản năng toàn lực bộc phát, chống cự cuồng lôi. Lôi long vậy mới tốt chứ, nhìn xem lôi long thi triển lôi đình chi lực. Vậy mà cùng thiên đạo đan lôi giống như đúc, mà ngay cả cái kia khí thế, cái kia thần uy, cái kia đan lôi tiết tấu, đều không chút nào chênh lệch, Long Trần không khỏi càng ngày càng hưng phấn, càng không ngừng khích lệ lôi long. Chỉ có điều lôi long muốn so với hỏa long trầm ổn, lôi long cơ hồ không sao cả cùng Long Trần làm nũng qua, nhưng là nó lại tại cái gì thời điểm, đều là phi thường đáng tin cậy tồn tại. Cho dù tìm được Long Trần khích lệ, lôi long như trước vững vàng địa khống chế được kiệt trụ, hoàn toàn dựa theo lúc trước cửu liên tụ hồn đan lôi kiếp tiết tấu đến. Ông, rốt cục cái kia viên linh đan chạy ra khỏi lò đan, toàn thân hào quang tách ra, tạo thành một cái bóng hư ảo, đó là một cây kỳ dị đằng man, duỗi ra ngàn vạn xúc tu, bện xuất ra đạo đạo thần huy, ngăn cản cuồng lôi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia đầy trời xúc tu bạo toái, hư ảnh biến mất, Long Trần vội vàng hô ngừng, một tay lấy cái kia khỏa đan dược nắm trong tay. ha ha ha, cuối cùng thành công. Long Trần nhìn xem cái kia đan dược, không khỏi cười ha ha, đan dược phía trên, huyến văn lưu chuyển, hiện ra hơi mở trạng, có thể tinh tường chứng kiến, bên trong có một khỏa đằng man tại giãn ra. Cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, tuy nhiên không có biện pháp cùng cửu liên tụ hồn đan so sánh với, nhưng là đã là cực kỳ khó được lịch kiếp đan rồi, hắc hắc, đấu giá hội, ta đến rồi. Long Trần cười hắc hắc, thu thập thoáng một phát, đi ra luyện đan thất, thẳng đến đấu giá hội chạy đi. Chương 2078, giám định linh đan. Long Trần mới vừa tới đến đấu giá chỗ, đã bị Đông Phương Thế gia đệ tử cáo chi, Long Trần đã tới chậm, ngày đầu tiên đấu giá hội đã chấm dứt, có thể tham gia ngày mai cùng hậu thiên đấu giá hội. Đấu giá hội tổng cộng phân 3 ngày cử hành, ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau đấu giá hội, hiển nhiên là vì ngày thứ 3 tạo thế. Tuy nhiên cũng có tinh phẩm xuất hiện, nhưng là đồ tốt, khẳng định đều sẽ an bài tại ngày cuối cùng, Long Trần luyện đan, hao phí suốt thời gian một ngày, bỏ lỡ ngày đầu tiên đấu giá hội. Ta tới là có một vật, muốn nắm giao cho các người đấu giá, không biết, có phải hay không cũng bỏ lỡ thời gian. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần, cái kia Đông Phương Thế gia đệ tử, con mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng nói. Không có có hay không, chỉ cần đấu giá hội không có bắt đầu, hết thảy đều tới kịp, lúc này đây Long Trần công tử muốn đấu giá bảo bối gì? À, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta cần biết tiên tri bảo vật loại hình, sau đó thỉnh chuyên môn giám định sư để làm thấp nhất định giá, như vậy ngài trong nội tâm cũng tốt có cái đo đếm. Hơn nữa, chúng ta Đông Phương Thế gia định giá sư, tuyệt đối đều là nhất quyền uy, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Thứ đồ vật không có đấu giá, ngài cũng có thể nhận lấy giữ gốc Minh Linh Châu, nếu như thứ đồ vật bán đi rồi, có thể từ đó chống đỡ khấu trừ. Nếu như không có bán đấu giá ra, ngài cũng có thể Minh Linh Châu đem bảo vật chuộc đồ, hoặc là cũng có thể trực tiếp bán cho chúng ta Đông Phương Thế gia. Các ngươi Đông Phương Thế gia làm coi như không tệ, giống ta loại này người nghèo, căn bản cầm không xuất ra Minh Linh Châu, nếu không liền tham gia tư cách đều không có, tự bị chơi khăm rồi. Long Trần duỗi ra ngón tay cái khen, cái này cử động quả thật không tệ. Long Trần công tử ngài nói đùa, như ngài loại này tuyệt thế thiên kiêu, trên người tùy tiện xuất ra điểm bảo vật, đều đủ chúng ta những đệ tử này lợi nhuận cả đời được rồi. Chỉ có điều, thời đại bất đồng, tiền không giống với mà thôi, không có Minh Linh Châu, không có nghĩa là thân giá tựu thấp. Cái kia Đông Phương Thế gia nữ đệ tử cười nói, ngược lại là biết ăn nói ra được lời nói, lại để cho người thoải mái. Nếu là lúc trước, Long Trần nghe nói như thế, có lẽ sẽ có chút hít chột dạ, nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, đã có thiên thủ ngưng hồn đan, Long Trần lực lượng 10 phần. Ta muốn đấu giá một khỏa đan dược, Long Trần nói xong, liền phát hiện cái kia mấy người nữ đệ tử ánh mắt nhi không giống với lúc trước, Long Trần cười nói. Các ngươi đã hiểu lầm, ta đấu giá, không phải trong lò đan cái kia viên linh đan, mà là mặt khác một khỏa. Long Trần nói vừa xong, cái kia nữ đệ tử trong ánh mắt, thoáng mang theo một vòng thất vọng, bất quá rất nhanh đã bị che giấu đi xuống. Long Trần công tử ngài xin mời đi theo ta. Cái kia nữ đệ tử đem Long Trần dẫn tới một chỗ tĩnh thất, dâng trà thơm, tố cáo cái tội, đi ra ngoài. Rất nhanh một cái giữ lại ba sợi râu dài, mặc nho sinh trường bào trung niên nam tử, đi đến. Long Trần công tử, ta cho ngài giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là chúng ta Đông Phương Thế gia đan dược giám định sư, đồng thời cũng là một vị rất giỏi luyện đan đại sư. Cái kia nữ đệ tử vi Long Trần giới thiệu nói, kỳ thật Long Trần vừa sau khi vào cửa, tự nhìn ra người này là một vị luyện đan sư cái kia có chứa hỏa diễm chi lực linh hồn chấn động, là tương đối ít có, hơn nữa người này trong con ngươi, có một đạo màu đỏ sậm đường vân, đó là một loại đặc thù đan đạo huyết mạch truyền thừa. Cụ thể là cái gì truyền thừa, Long Trần quên, bất quá bề ngoài giống như cái này phe phái luyện đan sư, có một loại kỳ lạ thiên phú, đối với điều khiển hỏa diễm, có thật lớn tiện lợi. Mò mẫm nói cái gì, Long Trần công tử mới thật sự là đan đạo đại sư, có thể liếc nhìn ra cái kia lò đan giá trị, cùng cái kia trong lò đan linh đan, ngươi như vậy ủng hộ, chẳng phải là muốn bị Long Trần công tử cười rụng răng răng. Trung niên nam tử kia đối với cái kia nữ đệ tử cười mắng. Các hạ khách khí, ta cái kia chẳng qua là mèo mù đụng với chuột chết, vận khí mà thôi. Kéo xa, ta lần này đến, là có một khỏa đan dược thỉnh các hạ xuống đây làm xem xét, chúng ta. Cái này mà bắt đầu ha, Long Trần không muốn tự lò đan sự tình nói quá nhiều, bảo vật này không biết có bao nhiêu người âm thầm đỏ mắt, hay vẫn là thấp điều một điểm thì tốt hơn. Không biết, các hạ muốn đấu giá đan dược là, trung niên nam tử kia hỏi. Ở chỗ này, Long Trần nói xong, đưa cho trung niên nam tử kia một cái kiểu dáng cực kỳ cổ xưa cái hộp, cái này cái hộp, là Long Trần ban đầu ở Phạm Thiên Bí Cảnh ở bên trong ăn cướp thời điểm, lấy được thứ đồ vật, bên trong được là cái gì, Long Trần đã sớm quên. Hôm nay cái này cái hộp, vừa vặn dùng để chở cái kia khỏa đan dược, Trung niên nam tử kia thấy thế, tranh thủ thời gian tiếp nhận cái này cái hộp. Bất quá cái hộp vừa mới ra tay, cái kia cái trung niên nam tử đồng tử có chút co rụt lại, hắn đã cảm ứng được trong hộp, cái kia kịch liệt chấn động. Cực phẩm đan dược, trung niên nam tử kia không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cái này cái trung niên nam tử, vốn là lấy ra một cái trận bàn, đem cái hộp đặt ở trận trên bàn, cũng đem trận bàn khởi động, tạo thành một cái đường kính 3 thước vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ có thể phòng ngừa đan dược công kích, cũng có thể phòng ngừa nó đào tẩu, người này làm việc, coi như trong quy trong củ. Ông, nắp hộp mở ra, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cuồng bạo, chỉ có thủy triều chấn động vào tới, chấn đắc cái kia vòng phòng hộ càng không ngừng rung rung, vậy mà thiếu chút nữa vỡ vụn. Lịch kiếp qua 11 giai cực phẩm đan, trung niên nam tử kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn liếc nhận ra, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại đan dược. 11 giai cực phẩm linh đan, tại bên ngoài cơ hồ không có người bái kiến, nhưng là tại Đông Phương Thế Gia, đã có nhất định được chân tàng, cũng không tính quá mức kỳ lạ quý hiếm. Đông Phương Thế Gia 11 giai cực phẩm đan dược, nhiều có hay không, nhưng là chừng trăm khỏa vẫn phải có. Vị trung niên nam tử này, đối với gia tộc nội cực phẩm đan dược, có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra chúng công hiệu, lai lịch, cùng với luyện chế quá trình, bởi vì những đan dược này rất nhiều đều là sách giáo khoa cấp bậc tồn tại. Nhưng là cái này đối với đan đạo tri thức cực kỳ vững chắc trung niên nam tử mà nói, lại bị trước mắt đan dược cho sợ ngây người, hắn vậy mà gặp được lịch kiếp đan, là vượt qua lôi kiếp linh đan, không nói trước viên đan dược kia tác dụng như thế nào, chỉ là thân phận của nó đã làm cho vô số đan đạo cường giả điên cuồng truy phủng cùng cất chứa rồi. Đây là ngài luyện chế hay sao? Trung niên nam tử kia, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần Đạo, thậm chí dùng tới ngài, cái này kính ngữ. Bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô sự tình, Long Trần nhất cử nhất động đều nhận lấy Đông Phương Thế Gia coi trọng, Long Trần mượn luyện đan thất sự tình, cao tầng đều là biết đến. Liên tưởng đến trước khi Long Trần mượn luyện đan thất, hôm nay tự thấy được một khỏa lịch kiếp đan, trung niên nam tử kia vậy mà bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ hoang đường nghĩ cách, trực tiếp hỏi lên. Bất quá sau khi hỏi xong, hắn cũng có chút ngượng ngùng, vấn đề này hỏi được tựa hồ có chút ấu trĩ. Quả nhiên, Long Trần không biết nên khóc hay cười mà nói, các hạ cảm thấy cái này có thể sao? Dùng các hạ nhãn lực, hoàn toàn đó có thể thấy được, viên đan dược kia là có chút lâu lắm rồi, thượng diện huyến văn, hiện ra ố vàng sắc, đây chính là chỉ có tuế nguyệt mới có thể lưu lại dấu vết a. Trung niên nam tử kia mặt già đỏ lên, đan dược trên huyến văn đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ về sau, là hội biến sắc, đây là xem đan linh một cái trọng yếu căn cứ, cùng cây cối vòng tuổi tương tự. Cho nên hắn hỏi những lời này về sau, cũng có chút đã hối hận, phạm vào như thế cấp thấp sai lầm, cái này hội lại để cho người khác nghi vấn tư chất của hắn. Không nói trước Long Trần phải chăng có thể luyện chế ra 11 giai cực phẩm đan dược, tự tính toán Long Trần có thể luyện chế ra đến, cái kia cũng cần lại để cho linh đan độ kiếp a. Tại Đông Phương Thế Gia nội hết thảy, đều tại Đông Phương Thế Gia trong khống chế, Long Trần tiến vào luyện đan thất, sẽ không đi ra ngoài qua, cái đó có cơ hội lại để cho linh đan độ kiếp. Ha ha, Long Trần công tử không muốn cười nhạo tại hạ, bởi vì các hạ không có trước khi đến, ta tự đối với các hạ đại danh như sấm bên tai. Một người nuôi sống một cái quân đoàn, đơn giản chỉ cần chế tạo suốt ngày võ đệ nhất quân đoàn, cái này đã nói lên, Long Trần công tử luyện đan chi thuật, tuyệt đối không giống biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Nếu không, như vậy một cái quân đoàn, chỉ là đan dược tiêu hao, cũng đủ để kéo suy sụp bất kỳ một cái nào tông môn rồi, coi như là ta Đông Phương Thế Gia, dưỡng lớn như vậy một đám tinh anh, cũng có chút không chịu đựng nổi a. Cho nên, ta đối với các hạ là phi thường sùng bái, trong mắt ta, các hạ tựu là luyện đan giới truyền kỳ, cho nên, chứng kiến viên đan dược kia về sau, mới có này vừa hỏi, các hạ đừng nên trách. Trung niên nam tử kia ha ha cười nói, Long Trần cũng mỉm cười, hắn biết rõ. Cái này cái trung niên nam tử, cho hắn mang mũ cao, trên thực tế là cho mình che giấu đấy. Cái kia khỏa đan dược bị Long Trần cố ý cho làm cựu rồi, Long Trần tin tưởng không có người đó có thể thấy được sơ hở, tối thiểu trước mắt người này, là tuyệt đối nhìn không ra. Long Trần cười khổ nói, các hạ không muốn cho ta mang mũ cao rồi, đây là nâng giết, trèo càng cao rơi càng thảm. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta được đến này khỏa siêu cấp bảo đan về sau, cũng không biết cái đó gân đáp sai rồi. Vậy mà cũng muốn luyện chế 11 giai đan dược. Kết quả đâu rồi, ai? Vô cùng thê thảm, những nhiều năm kia bắt được chân quý dược liệu, toàn bộ đều tiêu hết sạch, liền cái phần chứng nhi cũng không có luyện ra một cái. Phốc, chứng kiến Long Trần cái kia biểu lộ, tăng thêm Long Trần ngôn ngữ, lại để cho cái kia người nữ đệ tử, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Trung niên nam tử kia hung hăng chừng nàng liếc, nàng tranh thủ thời gian thu liễm khởi biểu lộ, bất quá cái kia nghẹn lấy không cười bộ dáng. Lại để cho người có chút vì nàng khổ sở. Long Trần tiếp tục nói, còn có càng không may đây này, cuối cùng một lò thiếu chút nữa thành đan, kết quả lò đan liệt rồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dược liệu cũng không có, lò đan cũng phế đi, mà cái kia khẩu dung nguyệt luyện tinh lô, bởi vì trên người có thương tích, tạm thời không thể luyện chế đan dược, ta cái này đan tu, thoáng cái nửa phế đi. Lò đan không có, chân dược dùng hết, có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi, cái này không, đem cái này khỏa theo Phạm Thiên bí cảnh ở bên trong lấy được đan dược, lấy ra đấu giá, nhìn xem có thể hay không đổi điểm phù hợp thứ đồ vật, đúng rồi, người hay vẫn là xem thật kỹ xem viên đan dược kia, cho đánh giá một cái thật sự giá a. Long Trần Biên đã xong câu chuyện, đem chủ đề kéo tại viên đan dược kia phía trên, như vậy tựu sẽ không khiến cho Đông Phương Thế Gia hoài nghi. Dù sao có thể luyện chế 11 giai đan dược, đây là đủ để oanh động toàn bộ thiên võ đại lục sự tình, nhất định phải giữ bí mật mới được. Long Trần nói viên đan dược kia đến từ đan cốc Phạm Thiên bí cảnh, có độ tin cậy hội cao hơn một chút. Quả nhiên Long Trần nói như vậy, trung niên nam tử kia chú ý lực, lần nữa tập trung vào đan dược phía trên. Trung niên nam tử kia, phi thường được cẩn thận, liên tục dùng 30 mấy loại khí cụ quan sát cùng khảo thí, mỗi lần kết quả khảo nghiệm về sau, trên mặt của hắn tựu nhiều hơn một phần si mê. Cái này viên linh đan quá tuyệt vời, là ta đã thấy, tốt nhất linh đan, quả nhiên lịch kiếp đan mới thật sự là linh đan. Kiểm tra rồi sau nửa canh giờ, trung niên nam tử kia, không khỏi tán thán nói. Cái kia, ta muốn biết, viên đan dược kia giá trị như thế nào? Long Trần nhìn xem hắn đạo, đây mới là Long Trần quan tâm nhất thứ đổ vật. Chương 2079, trận thứ 2 đấu giá hội. Trung niên nam tử kia lần nữa nhìn về phía thiên thủ ngưng hồn đan, hơi có chút không có ý tứ mà nói. Cái này viên linh đan, là dùng thiên thủ bồ đề tử làm thuốc chủ yếu, xem hắn đan văn trên chấn động, là ngưng hồn tụ thần công dụng, bất quá, tại hạ học thức kém cỏi, không cách nào kêu lên hắn tên đầy đủ, kính xin Long Trần công tử chỉ điểm. Một cái giám định sư, vậy mà không cách nào kêu lên viên đan dược kia danh tự, cái này không khỏi có chút xấu hổ rồi. Bất quá, tình nguyện xấu hổ, cũng không thể gọi bậy, nếu không gọi sai danh tự, hội càng thêm xấu hổ. Các hạ hảo nhãn lực, kỳ thật cái này viên linh đan, đã kêu thiên thủ ngưng hồn đan, lúc ấy đạt được cái này viên linh đan thời điểm, là ở thí luyện bên trong đạt được, nếu không, ta căn bản cũng không nhận ra nó, các hạ đan đạo tạo nghệ, làm cho người bội phục. Cái này cái trung niên nam tử, xác thực rất lợi hại. Trên thực tế thiên thủ ngưng hồn đan, tổng cộng có 3 vị thuốc chủ yếu, nhưng 3 vị chủ trong dược là dùng thiên thủ bồ đề tử làm dẫn đạo. Bình thường đan dược mệnh danh thời điểm đều là dùng thuốc chủ yếu danh tự cùng đan dược công hiệu đến quyết định. Tự tính toán trung niên nam tử kia không biết danh tự cũng có thể đoán được, chỉ bất quá hắn không dám đoán, sợ làm ra chê cười. Không nói danh tự, lại đem thuốc chủ yếu cùng với công hiệu nói ra, đã chứng minh học thức của hắn, lại thể hiện hắn khiêm tốn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Long Trần cũng đưa hắn đỉnh đầu mũ cao, lẫn nhau cổ động. Cái này khỏa lịch kiếp đan, Long Trần công tử thật sự ý định ra tay sao? Trung niên nam tử kia hỏi, ta không có minh bạch các hạ ý tứ. Long Trần hơi sững sờ, ý của ta là, ngài thật sự ý định đấu giá, hay vẫn là chỉ là vì tăng lớn lực ảnh hưởng? Cái kia ta nói được trực tiếp một điểm ha ha, nói đúng là, ngài nếu như muốn đấu giá, chúng ta tự cho ngài một cái đại khái giá cả cung cấp ngài tham khảo. Nếu như ngài chỉ là vì biểu hiện ra cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, cũng không cần phải định giá rồi. Ngài có thể muốn đi một lần phổ giá cả, là được rồi. Trung niên nam tử kia nhìn xem Long Trần đạo, ý của ngươi là cùng Triệu Vô Cực cái kia ngu ngốc học. Long Trần thoáng cái đã minh bạch trung niên nam tử kia ý tứ. Theo lý thuyết, loại này lịch kiếp đan chính là cực kỳ chân quý tồn tại, thậm chí nó bản thân hy hữu, vượt xa nó dược hiệu, cho nên, trung niên nam tử kia, cho rằng Long Trần là muốn lợi dụng lần đấu giá này sẽ cho hắn đan dược đánh danh khí. Nói trắng ra là tựu là càng không ngừng lăng xê, lại để cho toàn bộ thế giới cũng biết cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, sau đó lại bằng cao giá cả đem hắn bán đi, có thể cho lợi nhuận lớn nhất hóa. Nhưng là nếu như gia nhập đấu giá bên trong, một khi có người ra giá cả, nhất định phải bán đi rồi, cho nên cái này cái trung niên nam tử, muốn tìm kiếm Long Trần chi tiết. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đương nhiên thật sự bán a, ta có được 2 khỏa lịch kiếp đan, vì cái gì không thể bán 1 khỏa. Hơn nữa, tuy nhiên lần này ta luyện đan thất bại, bất quá tổng kết rất nhiều quý giá kinh nghiệm. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, thời gian đầy đủ, ta tin tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Đương Long Trần nói tài liệu đầy đủ, thời gian đầy đủ thời điểm, trung niên nam tử kia ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng mỉa mai, hiển nhiên hắn đối với Long Trần không cho là đúng. 11 giai đan dược, đừng nói là cực phẩm rồi, coi như là thượng phẩm, thậm chí là trung phẩm, thất bại suất đều là cực cao. Coi như là Đông Phương Thế Gia loại này cự vô phách, cũng không dám nói đơn giản nếm thử luyện chế 11 giai cực phẩm đan. bởi vì cái kia chính là một cái lừa bịp, một cái không nắm chắc lừa bịp, đầu nhập bao nhiêu tài nguyên cũng không đủ dùng. Mà ngay cả hắn cái này thủ tịch đan sư, tại Đông Phương thế gia ở bên trong, hàng năm mới có thể phân phát cho hắn một phần nguyên vẹn chân dược, lại để cho hắn dùng tại luyện chế cùng nghiên cứu 11 giai đan dược. Trên thực tế, Đông Phương thế gia hay vẫn là dùng nghiên cứu làm chủ, không dám toàn lực lại để cho hắn đi luyện chế, nếu không dù cho dùng Đông Phương thế gia của cải cũng không chịu đựng nổi. Cho nên nghe được Long Trần trong miệng đầy đủ tài liệu, hắn thì có một loại muốn cười xúc động, luyện đan giới thiếu nhất đúng là chân dược, làm sao có thể có đầy đủ cái này vừa nói. Long Trần nhiều khôn khéo người, tuy nhiên hắn che giấu được vô cùng tốt, nhưng là Long Trần lập tức tự bắt đã đến ý nghĩ của hắn. Bất quá, Long Trần muốn đúng là hắn có ý nghĩ này, Long Trần nói, ta đã có cửu liên tụ hồn đan, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, với ta mà nói, tác dụng sẽ không lớn như vậy rồi. Còn không bằng nhanh chóng ra tay, mua một ít ta nhu cầu cấp bách thứ đồ vật, cho nên, các hạ không muốn hoài nghi của ta thành tâm. Nghe được Long Trần nói như vậy, trung niên nam tử kia tự yên lòng, cả người đều trở nên dễ dàng rất nhiều, cười nói. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, tuyệt đối sẽ bán đi một cái giá tốt. Như vậy ta hiện tại tự cho ngài đánh giá cái giá A, bình thường 11 giai cực phẩm đan dược, hôm nay có thành phố vô giá. Nhưng là dựa theo năng lượng đổi, một khỏa 11 giai cực phẩm đan dược giá cả, tại 30 đến 35 khỏa Minh Linh Châu tầm đó. Long Trần chỉ là nghe, không nói gì, hắn không biết Minh Linh Châu giá trị, đương nhiên cũng không biết 11 giai cực phẩm đan dược giá trị, chỉ cần hắn không nói lời nào, giả bộ như một bộ thâm trầm bộ dáng như vậy đủ rồi. Trung niên nam tử kia tiếp tục nói, nhưng là lịch kiếp đan bất đồng, giá cả bình thường là bình thường cực phẩm đan gấp 10 lần còn muốn quẹo vào. Đương nhiên đây chỉ là thực tế giá trị, nhưng là vật dùng hiếm là quý, nó ngoại trừ thực tế giá trị bên ngoài, còn có cất chứa tham khảo giá trị, cho nên nó chính thức giá trị, rất khó đánh giá. Bất quá, chúng ta Đông Phương thế gia có thể cho ngài một cái giữ gốc giá cả 500 Minh Linh Châu. Long Trần gật đầu nói, cái giá tiền này ngược lại là thập phần đúng trọng tâm. Trên thực tế, Long Trần nào biết đâu rằng cái gì đúng trọng tâm không chúng chịu, hắn căn bản không biết ở trong đó giá trị là như thế nào đổi, bất quá, hắn chỉ cần biết rõ, thứ này đáng giá là được. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười nói, 500 Minh Linh Châu là giữ gốc giá cả, nói cách khác, ngài có thể tại chúng ta tại đây nhận lấy 500 Minh Linh Châu, trước tiến hành vật phẩm khác đấu giá. Đến lúc đó, thiên thủ ngưng hồn đan hội dùng 500 Minh Linh Châu giá quy định tiến hành đấu giá đoạt được. Khấu trừ cái này 500 Minh Linh Châu về sau, toàn bộ quy ngài. Đương nhiên, nếu như đập bán không được, ngài cũng có thể cân nhắc đem thiên thủ ngưng hồn đan bán cho chúng ta, hoặc là dùng Minh Linh Châu đem thiên thủ ngưng hồn đan đổi về đi, điểm này, hoàn toàn có thể yên tâm. Bất quá, dựa theo dự đoán của ta, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan nhất định phi thường đoạt tay, có lẽ có thể bán một cái đằng trước tốt giá cả. Vậy thì xin nhờ rồi. Long Trần gật gật đầu, Long Trần không biết viên đan dược kia chính thức giá trị. Nhưng là theo cái kia người nữ đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, hắn cảm thấy, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, hẳn là một cái thiên giới, cái này cái trung niên nam tử đại biểu chính là Đông Phương thế gia, có lẽ không dám lừa dối hắn mới đúng. Trung niên nam tử kia, trân trọng địa đem thiên thủ ngưng hồn đan cất kỹ, đồng thời phân phó người, mang tới một cái tinh xảo cái túi, cái này cái túi tên là túi càn khôn, trên thực tế cũng gọi là túi chữ vật, cùng không gian giới chỉ tác dụng hiệu quả như nhau. Chỉ có điều, túi càn khôn là dùng để chở một ít chân quý vật phẩm, kỳ đặc có trong không gian, có trận pháp gia trì, có thể cho bảo vật linh tính không đến mức sói mòn, thậm chí tốt túi càn khôn còn có thể lại để cho bảo vật chậm rãi phát triển. Nhưng là không gian giới chỉ thì không được, trong không gian giới chỉ không gian là cứng lại, bảo vật trường kỳ tại trong lúc, đối với có linh tính bảo vật bất lợi, cho nên một ít linh vật đều là dùng túi càn khôn để chứa đựng. Túi càn khôn bên trong có lấy 500 khỏa hắc bạch giao nhau cây cột, sinh tử chi lực lưu truyền, tương sinh tương khắc, đã lẫn nhau công kích, lại lẫn nhau tẩm bổ, chẳng phân biệt được thắng bại, cũng không cách nào dung hợp, cực kỳ quỷ dị. Một khỏa nho nhỏ trong hạt châu, lại ẩn chứa mênh mông lực lượng, cái kia nồng đậm sinh tử chi lực, làm lòng người sinh kính sợ. Cái này là Minh Linh Châu, đây là cổ đại thông minh cảnh cường giả, thiết yếu bảo vật, nhưng đã đến hiện tại, mới có lẽ đã tuyệt tích, hôm nay thông minh cảnh cường giả, chỉ có thể dựa vào thời gian dài tích lũy đến tiến giai, cùng cổ đại cường giả so sánh với hiện tại cường giả. Quá nghèo khó rồi. Lấy được 500 khỏa Minh Linh trụ, Long Trần lập tức có một loại người nghèo biến tài chủ cảm giác lưng đều thô không ít. Trung niên nam tử kia, cho Long Trần mở một chương biên lai, cùng thế tục giới trong tiệm cầm đồ hợp lý phiếu không sai biệt lắm, đây là một cái bằng chứng. Biên lai cất kỹ, Minh Linh Châu cũng phóng, trung niên nam tử kia nói, Long Trần công tử không biết cần gì luyện đan tài liệu, chúng ta Đông Phương thế gia trong bảo khố, chân tàng cũng không ít, có lẽ có thể bang Long Trần công tử một ít bề bộn. Thật sự là đủ gà tặc, lão tử vừa mới lấy được tiền, còn không có che nhiệt đâu rồi, tự muốn cho ta tiêu phí mất. Long Trần khẽ mỉm cười nói, luyện đan chú ý khi nắm khi buông, trước khi ta luyện đan quá mức khẩn trương, mới đưa đến liên tục thất bại. Hôm nay ta cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đem tâm tính điều chỉnh tốt, lại nghiên cứu luyện đan sự tình. Mặt khác, hôm nay tất cả đại viễn cổ thế lực nhao nhao tái nhậm chức, ta muốn lại đang trông xem thế nào đang trông xem thế nào, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, ngài nói đúng không? Long Trần thốt ra lời này, trung niên nam tử kia lập tức sắc mặt một hồng, hắn cái kia điểm tâm tư, đều bị Long Trần xem thấu. Hôm nay cổ kim quần anh hội, là Đông Phương thế gia chủ sự, Đông Phương thế gia thứ đổ vật, bọn hắn nói giá trị bao nhiêu, tự giá trị bao nhiêu, Long Trần lại không có một cái nào tham khảo, rất dễ dàng chịu thiệt. Cho nên, Long Trần sẽ không dễ dàng tiêu phí mất những minh linh này châu, dù sao đây chính là ngạnh tiền, ở đâu đều đáng giá. Ha ha, cũng đúng, khó trách tuổi còn trẻ có thể quét ngang đương đại, phần này trầm ổn, xác thực làm cho người bội phục. Cái kia ta còn cần tiếp tục chuẩn bị mở đằng sau đấu giá hội, ta tự không phụng bồi rồi, tính toán thời gian, trận thứ hai đấu giá hội cũng rất nhanh tự muốn bắt đầu, ngài nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể chuẩn bị một chút rồi. Trung niên nam tử kia đạo, Long Trần gật gật đầu. Cái kia Đông Phương thế gia đệ tử, dẫn Long Trần ly khai tĩnh thất, tính toán thời gian, còn có 3 canh giờ, mới là trận thứ 2 đấu giá hội bắt đầu thời gian. Cái kia nữ đệ tử hỏi Long Trần, phải chăng cần cho hắn an bài một gian phòng nghỉ, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Phản hồi phòng nghỉ, đem thạch cửa đóng lại, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, thành công a, làm giàu mới hạng mục, đã tìm được. Long Trần rốt cuộc đem vui sướng trong lòng thỏa thích địa thích phóng ra, về sau. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, tất nhiên đều là lịch kiếp đan, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều điên mất a. Không được, thấp điều, nhất định phải thấp điều. Long Trần cười đã đủ rồi, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, chuyện này tuyệt đối muốn giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không, hắn Long Trần sẽ bị toàn bộ đại lục nhìn thẳng, đố kỵ, hội làm cho người lâm vào điên cuồng, hắn nhất định phải coi chừng. Long Trần mở ra mật thất trận pháp, lại bắt đầu khôi phục linh hồn chi lực, rất nhanh trong phòng trên vách tường, có kim sắc phù văn, không ngừng lập lòe. Long Trần mở to mắt, hắc hắc, trận thứ hai đấu giá hội đã bắt đầu, nhìn xem, có cái gì không thứ tốt. Chương 2080, bịt tai mà đi trộm chuông. Đấu giá đại sảnh cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy trăm trượng, bất quá bên trong bố trí cực kỳ xa hoa. Toàn bộ đại điện chung quanh cùng sở hữu 16 căn cột đá hợp với vách tường, mỗi một mặt trên vách tường đều có đạo đạo đường vân lưu chuyển, chiếu ra một bức họa mặt. Bàn đấu giá tại chính phía trước, mọi người có thể thông qua những trên vách tường này hình ảnh, từ khác nhau góc độ, đến xem xét đấu giá bảo vật. Dù sao tại đây không thể trực tiếp dùng linh hồn dò xét, cái này cùng thấu thị không có gì khác nhau, đừng nói là nữ nhân, coi như là nam nhân, bị người linh hồn nhìn quét, cũng là một loại thật lớn vũ nhục. Mặc dù lớn bộ phận cường giả, trên người đều có bảo vật che đậy người khác nhìn xem, hoặc là bản thân linh hồn chi lực hội căng ra phòng hộ, nhưng là linh hồn nhìn quét, là tu hành giới ở bên trong công nhận khiêu khích, nếu như không có thâm cừu đại hận, không có người có thể như vậy làm, đây là một loại kiêng kỵ. Cái gọi là vì mọi người có thể thấy rõ ràng, chung quanh trên vách tường, nhiều góc độ quan sát, tự trở nên thập phần có tất yếu rồi. Trong đại sảnh, có mấy trăm cái chỗ ngồi, từng chỗ ngồi, đều là một đầu gỗ thật ghế dài, thượng diện phủ lên quý báu gia thú, ghế dài phía trước, là một trương bàn trà, thượng diện bày đầy hoa quả tươi. Từng chỗ ngồi bên cạnh, đều có một vị xinh đẹp thị nữ khoanh tay đứng ở một bên, các nàng đều rất tuổi trẻ, xem bộ dáng, đều tại 16-17 tuổi bộ dạng, nhu thuận khả nhân. Long Trần công tử, ngài chỗ ngồi ở chỗ này. Long Trần bị Đông Phương thế gia đệ tử dẫn, đi tới một chỗ ngồi, Long Trần nhìn thoáng qua, rất hài lòng, vị trí này tại cuối cùng bên cạnh, đó là một nơi tốt. Ngồi ở phía trước nhất, vừa nghĩ tới đằng sau có nhiều người như vậy chằm chằm vào, tự toàn thân không được tự nhiên, tại đây tốt nhất. Long Trần công tử, thật sự là thật có lỗi, bởi vì ngài một mực cũng không nói gì muốn tham gia đấu giá hội, những vị trí khác đều được an bài rồi. Vị trí này là tạm thời vì ngài thêm, cho nên ủy khuất ngài. Cái kia nữ đệ tử có chút áy náy địa đạo, không, tại đây phi thường tốt, ẩn nấp, an toàn, có thể âm thầm quan sát, mặt nam bối bắc, phong thủy thật tốt, trái có giai nhân, phải có quả trà, tốt được không thể tốt hơn rồi. Long Trần cười nói, hắn biết rõ. Cái kia nữ đệ tử sợ hắn ngồi ở hàng cuối cùng, hội mất hứng, trên thực tế, Long Trần chưa bao giờ quan tâm cái này. Nghe Long Trần nói được ẩn giấu, cái kia nữ đệ tử không khỏi bị Long Trần trêu chọc nở nụ cười, mà ngay cả cái kia đứng ở một bên thị nữ, cũng che miệng cười trộm. Lại đang câu dẫn tiểu cô nương, Long Trần, ngươi không phải nói nhà của ngươi có hung hãn vợ sao? Ngươi như vậy câu ba đáp bốn, còn không có bị đánh chết. Long Trần chính nói dẫn gian, bỗng nhiên trong đại sảnh đi tới một người, đúng là dáng người nóng nảy đến làm cho người hít thở không thông Bắc Đường Như Sương. Lúc này Bắc Đường Như Sương, con mắt nhìn xem Long Trần chậm rãi đi tới, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, trước đó lần thứ nhất Long Trần một mình một người đi rồi, làm cho nàng rất không thoải mái. Bắc Đường Như Sương thứ nhất, Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử cùng cái kia thị nữ giật nảy mình, không biết Bắc Đường Như Sương vì sao nói chuyện như vậy xong, không khỏi có chút khẩn trương rồi. Phải biết rằng, tại đây đến thiên kiêu, đều là cả đời tôn sư, rất nhiều người tính tình đều cổ quái hung ác, các nàng tuyệt đối không dám có bất kỳ sơ sẩy. Các ngươi không cần sợ hãi, không có nhằm vào các ngươi, người này, các ngươi phải cẩn thận một chút, người này không phải người tốt. Bắc Đường Như Sương đối với cái kia nữ đệ tử cùng thị nữ đạo. Long Trần một hồi im lặng, ngồi ở trên vị trí, tiện tay cầm lấy một cái trái cây, cắn một cái nói. Ta nói Bắc Đường mỹ nữ, ta không có tội ngươi đi, vì sao phải bại hoại ta thanh danh? Bại hoại ngươi thanh danh, thật sự là buồn cười, ngươi còn có thanh danh, toàn bộ thiên võ đại lục, có hơn phân nửa người đều là địch nhân của ngươi, ngươi còn muốn cái gì thanh danh? Bắc Đường Như Sương cũng ngồi xuống, an vị tại Long Trần bên cạnh. Cái này cái ghế rất lớn, có chứa hình cung, ngồi 5-6 người, cũng không có vấn đề gì, Bắc Đường Như Sương ngồi xuống, cái kia thị nữ vội vàng cho nàng châm trà. Bắc Đường Như Sương ý bảo không uống trà, chỉ một chuỗi thủy tinh bồ đào, cái kia thị nữ đuổi vội vươn tay, cho nàng lấy ra một cái ngân sắc chén đĩa, đem một chuỗi bồ đào phóng ở phía trên, cung kính địa hai tay đưa cho nàng. Long Trần nhìn nhìn trong tay mình trái cây, lại nhìn một chút tướng ăn yêu nhã Bắc Đường Như Sương, Long Trần không khỏi vui vẻ, ni mã, đây là cố ý khoe khoang ngươi có phẩm vị sao? Cùng ca chơi, tốt, cùng ngươi, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt trở nên nhu hòa, tựu ni mã thẳng vào nhìn xem Bắc Đường Như Sương, nhất là nàng cặp kia óng ánh nhuận ướt át môi anh đào, thật giống như thu được về con muỗi, chuyên môn hướng trong thịt đinh. Bắc Đường Như Sương ăn hết ba khỏa bồ đào, đã cảm thấy không được bình thường, người này ánh mắt rất có lực sát thương rồi, nàng cảm giác tóc gáy đều muốn dựng thẳng đi lên. Nàng biết rõ Long Trần là cố ý, nếu như không ăn rồi, chẳng khác nào nàng thất bại, Bắc Đường Như Sương làm bộ như không có việc gì ăn hết hai khỏa, bỗng nhiên giận dữ. Bởi vì Long Trần không riêng một bên nhìn xem nàng, vừa ăn lấy trái cây, còn đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, ở đằng kia trái cây trên, qua lại cọ, Bắc Đường Như Sương nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Long Trần, người tên hỗn đản này, ngươi làm gì đó? Bắc Đường Như Sương cả giận nói, Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, tại Bắc Đường Như Sương ngồi xuống lúc tự xin lỗi đã đi ra, cái kia tiểu thị nữ lại thấy mặt đỏ tới mang tai, Long Trần khiêu khích, quá rõ ràng rồi. Ta tại học ngươi à? Long Trần sững sờ, vẻ mặt ủy khuất địa đạo, nói hưu nói vượn, ta nào có ngươi ăn như vậy buồn nôn. Bắc Đường Như Sương trừng tròng mắt đạo, ta là nhìn ngươi ăn được cao như thế nhã, ta nhớ tới, quê nhà ta cũng có một loại cao nhã phương pháp ăn. Tựu là dùng đầu lưỡi, đem trái cây rửa sạch sẽ, sau đó đút cho ngưỡng mộ trong lòng người ăn, nàng sẽ khăng khăng một mực yêu mến chính mình. Long Trần thập phần nghiêm túc đạo, không cho nói rồi, thật buồn nôn. Bắc Đường Như Sương đánh nữa dùng mình một cái, dù cho nàng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là cũng không có gặp được qua Long Trần loại này hiếm thấy, lập tức bị bắt được. Tiểu tử, cùng ta chơi, luận đến vô sỉ, ta chỉ phục Mặc Niệm, mặt khác bất luận kẻ nào đều không sợ. Long Trần cười hắc hắc, lúc này mới hảo hảo mà bắt đầu ăn trái cây. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, có người tiến nhập đại sảnh, đó là một cái khuôn mặt đạm mạc nam tử, hai đầu lông mày, mang theo một loại khó có thể che giấu ngạo khí, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Nam tử kia tiến vào đại sảnh, hướng về sau nhìn thoáng qua, để liếc mắt liền thấy được Bắc Đường Như Sương, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vòng kinh diễm, khi thấy Bắc Đường Như Sương bên người Long Trần lúc, chỉ là liếc mang qua, sau đó ngồi tại vị trí của mình trong. Vị trí của hắn ở bên trong, sau khi ngồi xuống, lập tức có thị nữ muốn lên trước châm trà, người nọ khoát tay áo, sau đó tự ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Long Trần công tử, Như Sương tiên tử, muốn đem trận pháp mở ra sao? Cái kia thị nữ hỏi, tại đây chỗ ngồi, đều có độc lập trận pháp, có thể ngăn cách người khác thăm hỏi, nhưng ở bên trong nhưng có thể xem đi ra bên ngoài. Không cần, bằng không thì khiến cho hiểu lầm sẽ không tốt, ra có hung hãn vợ, ta muốn cẩn thận một chút mới được. Long Trần cười nói, Nam Cung Như Sương trừng Long Trần liếc, đối với cái kia thị nữ nói, đem cách âm bình chướng mở ra là tốt rồi. Cách âm bình chướng mở ra, các nàng ở chỗ này nói chuyện, bên ngoài là nghe không được, nhưng lại có thể chứng kiến tình huống bên trong. Cách âm bình chướng mở ra, lập tức một đạo hơi mỏng màn hào quang, đem vị trí này bao phủ lại, sau đó hơi mỏng màn hào quang cấp tốc trở thành nhạt, cuối cùng cơ hồ nhìn không thấy sự hiện hữu của nó. Màn hào quang vừa mới rơi xuống, Bắc Đường Như Sương nghiêm sắc mặt, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần đứng lên, đối với phía trước ngoắc. Theo Long Trần ánh mắt nhìn đi, Bắc Đường Như Sương thấy được Nam Cung Túy Nguyệt bóng hình xinh đẹp, bất quá nàng cái gì cũng không nói. Nam Cung Túy Nguyệt cũng nhìn thấy Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương, gặp Long Trần càng không ngừng cùng nàng ngoắc, Nam Cung Túy Nguyệt do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đã đi tới. Tại sao phải gọi nàng tới? Bắc Đường Như Sương thấp giọng nói, hai người các ngươi đều là của ta chủ nợ, vì cái gì không thể gọi nàng tới? Còn nữa nói, các ngươi hai nhà cừu hận, là lịch sử còn sót lại vấn đề, Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Túy Nguyệt là Nam Cung Túy Nguyệt, tại sao phải nói nhập làm một đâu? Long Trần cười nói, có nhiều thứ ngươi không hiểu. Bắc Đường Như Sương lắc đầu nói, trên cái thế giới này, có lẽ có ta Long Trần không hiểu thứ đồ vật, nhưng là các ngươi chuyện này, lại không ở trong đó. Kỳ thật, ngươi cũng nhìn ra Nam Cung Túy Nguyệt thái độ, nàng một mực đều tại nhường cho ngươi, cái này bản thân cũng là một loại áy náy cùng đền bù tổn thất biểu đạt. Nói thật ra, nếu như ta là Nam Cung Túy Nguyệt, ta mới không thèm điều nghĩa đến ngươi, ngươi lợi hại, ngươi đi khiêu chiến toàn bộ Nam Cung Thế Gia, cùng ta đối nghịch làm cái gì? Chẳng lẽ một người phạm sai lầm, toàn tộc tự đều là người xấu? Chúng ta Thiên Võ Đại Lục ra một cái ác nhân, chẳng lẽ chúng ta tự đều có lẽ bị giết? Còn nữa nói, các ngươi Bắc Đường Thế Gia, trong lịch sử tự toàn bộ đều là người tốt. Người đương quyền tự không có làm qua chuyện sai. Long Trần hỏi ngược lại, Bắc Đường Như Sương mắt to trừng mắt Long Trần, nhưng là nàng nhưng không cách nào phản bác, thế nhưng mà nàng như trước không cách nào cải biến ý nghĩ của mình, không cách nào che giấu trong nội tâm đối với Nam Cung Thế Gia hận. Của ngươi cừu hận, có lẽ nhằm vào Nam Cung Thế Gia, nếu như Nam Cung Túy Nguyệt đứng tại Nam Cung Thế Gia bên này, ngươi có thể yên tâm thoải mái tới một trận chiến, bởi vì đây là số mệnh. Nhưng là nếu như, ngươi làm cho phản rồi, ngươi muốn theo Nam Cung Túy Nguyệt trên người, làm đột phá khẩu, càng không ngừng bước nàng cùng ngươi một trận chiến, ngươi hy vọng đánh bại nàng, đến đả kích Nam Cung Thế Gia. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi thật sự có đứng được ở chân lý do sao? Cùng nàng một trận chiến, ngươi thật có thể làm được tâm không lo lắng, không có một chút xấu hổ sao? Nếu như có thể làm được, nói rõ ngươi là một cái người vô tình, ngươi đã sớm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa đối với nàng xuất thủ. Nếu như ngươi làm không được, nói thật, ta thật sự nhìn không tốt ngươi cùng nàng một trận chiến, không thể làm đến tâm tình vô trần, muốn chiến thắng nàng, cái này quá khó khăn. Cho nên, có đôi khi, bất kể là bịt tai mà đi trộm chuông, hay vẫn là thoát quần nói láo, có chút quá trình hay vẫn là cần đi. Ví dụ như, ta biết rất rõ ràng, có ít người muốn giết ta, bọn hắn đối với ta có địch ý, nhưng là ta thủy chung, không có dự đoán diệt trừ uy hiếp, ta tại chờ bọn hắn động thủ, ta mới sẽ ra tay. Nếu như ta xuất thủ trước, ta có thể sẽ giết chết người vô tội, nhưng là bọn hắn động thủ trước, ta có thể vô khiên vô quải hung ác hạ ra tay ác độc, mặc dù có chút chịu thiệt, nhưng là ta một mực có thể yên tâm thoải mái. Nam Cung Túy Nguyệt một mực không chịu cùng ngươi một trận chiến, cụ thể nguyên nhân, cũng không phải ngươi nhìn về phía trên đơn giản như vậy, tốt rồi không nói, nàng đến rồi. Long Trần bỗng nhiên ngậm miệng lại, lúc này Nam Cung Túy Nguyệt cũng vừa tốt đã đi tới, trận pháp có chút rung động bỗng nhúc nhích, Nam Cung Túy Nguyệt tiến nhập vòng phòng hộ nội. Nam Cung Túy Nguyệt tiến đến, Bắc Đường Như Sương bỗng nhiên đứng lên. Chương 2081, Thạch tộc Thạch Lăng Phong. Bắc Đường Như Sương đứng lên, vậy mà đối với Nam Cung Túy Nguyệt có chút thi lễ, mở miệng nói, ta cho ta ngày đó hành vi xin lỗi, ngày đó là ta quá thất lễ. Nam Cung Túy Nguyệt quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Gần đây kiêu ngạo, thậm chí có chút hít tự phụ Bắc Đường Như Sương, vậy mà hội hướng nàng xin lỗi, nàng quả thực không cảm tưởng giống như, gấp vội hoàn lễ, ngoài ý muốn phía dưới, vậy mà không biết nên nói cái gì rồi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu, giữa chúng ta sẽ là bằng hữu, chỉ là một mã quy nhất mã. Ta và ngươi lưỡng đại thế gia ân oán, cuối cùng có một ngày muốn thanh toán, không có người có thể phạm vào sai, tổn thương người khác, có thể tùy ý tuế nguyệt trôi qua, đem hắn rửa sạch. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bổ sung đạo. Bắc Đường Như Sương những nói cho hết lời này, nhưng cảm giác tâm tình thoáng cái sáng sủa rất nhiều, lúc trước nàng một lòng đánh bại Nam Cung Túy Nguyệt, tâm tình đã có chút rối loạn. Vừa rồi trải qua Long Trần nhắc một điểm, nàng hoàn toàn bừng tỉnh, nàng bởi vì cừu hận, đã dao động đạo tâm, cái này đối với nàng thập phần bất lợi, tại tu hành giới ở bên trong, cái này được xưng là chấp mê, sẽ để cho người chút bất chi bất giác mất phương hướng. Long Trần tuy nhiên ăn nói thô lỗ không chịu nổi, nhưng là lời nói thô lý không thô, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Lúc này đối với Nam Cung Túy Nguyệt sau khi nói xin lỗi, nàng cảm giác trong nội tâm phong quang tế nguyệt, lại không tì vết, cả người đều trở nên dễ dàng. Nam Cung Túy Nguyệt gật đầu nói, ta biết rõ, nếu như trao đổi vị trí, của ta điều khiển tự động lực có lẽ còn không bằng ngươi. Sai tựu là sai, nói xạo không có ý nghĩa, thời gian trôi qua, cũng rửa sạch không đi một ít chỗ bẩn. Long Trần vỗ tay nói, đúng vậy, có một số việc, chúng ta bây giờ không có biện pháp giải quyết, đó là bởi vì chúng ta còn không có tìm được mở ra khúc mắc cái chìa khóa. Thời gian rửa sạch không được lịch sử, nhưng là nó có thể cho chúng ta chậm rãi tìm được giải quyết vấn đề xử lý pháp, có nguyên nhân thì có quả, hiện tại không có kết quả, đó là bởi vì còn chưa tới kết quả thời điểm mà thôi. Cho nên, đã tạm thời không giải quyết được, trước hết không muốn giải quyết, đến, ta mời các ngươi ăn trái cây, bao ăn no. Không biết xấu hổ, đó là ngươi ra sao? Bắc Đường Như Xương vẻ mặt khinh bỉ đạo, đây rõ ràng là người ta Đông Phương Thế Gia cung cấp, lại thành hắn mời khách. Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt lại hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, Bắc Đường Như Xương lúc nào cùng Long Trần quen như vậy rồi, đang khi nói chuyện không có một điểm kiêng kỵ, liền lễ tiết đều không để ý hội rồi. Ta đã nói với ngươi, chúng ta quê quán, có rất nhiều loại cao nhã ăn trái cây phương pháp, ngươi vừa rồi chỉ có thấy được trong đó một loại, ta hiện tại cho ngươi biểu thị một loại độ khó rất cao. Long Trần nói chuyện, lại cầm lấy một cái trái cây. Hỗn đản, ngươi dám lại buồn nôn ta bóp chết ngươi. Bắc Đường Như Xương lập tức lông tóc dựng đứng, Long Trần người này quá hội buồn nôn người rồi, nàng có chút chịu không được rồi. Thật dễ nói chuyện, ngươi theo ta không giống với, ta là lưu manh, ngươi là thục nữ, ngươi muốn bảo trì phong phạm. Long Trần gặp Bắc Đường Như Xương thật sự muốn động thủ, vội vàng gọi ngừng. Hai vị ngồi, muốn ăn cái gì tự ăn cái gì, đừng khách khí. Long Trần tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, Nam Cung Túy Nguyệt nói âm thanh tạ, thập phần điềm đạm nho nhã địa ngồi xuống, cũng không có ăn trái cây, mà là vươn ngọc thủ, đi lấy chén trà. Cái kia thị nữ, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian trước một bước cho Nam Cung Túy Nguyệt châm trà, Nam Cung Túy Nguyệt nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Túy Nguyệt tiên tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng khả nhân, nhìn xem ngươi, cũng cảm giác cảnh đẹp ý vui. Long Trần nhìn xem Nam Cung Túy Nguyệt, không khỏi tán thán nói. Nam Cung Túy Nguyệt cái loại này dịu dàng khí chất, cùng Sở Giao có chút giống, chỉ có điều, Nam Cung Túy Nguyệt càng nhu, càng nhuyễn, tựa như nước đồng dạng. Phảng phất trên cái thế giới này, không có chuyện gì, có thể làm cho nàng kinh hoàng hoặc là phẫn nộ, tựa hồ nàng vĩnh viễn đều là một bộ tâm như mặt nước phẳng lặng bộ dáng. Long Trần như thế trực tiếp khích lệ, Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, vừa muốn khiêm tốn vài câu, một bên Bắc Đường Như Xương hổ lấy khuôn mặt nói, Long Trần ngươi đây là quẹo vào mắng ta là thô lỗ dã nha đầu sao? Không có, không có, tuyệt đối không có. Loại sự tình này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhìn thấy Long Trần cùng Bắc Đường Như Xương đấu võ mồm, cái kia thị nữ ở một bên hé miệng cười trộm, tại nàng trong mắt, những tuyệt thế thiên kiêu này, hoặc là lạnh lùng ngạo kiều, hoặc là tính tình cổ quái, tóm lại rất khó ở chung. Thế nhưng mà hôm nay ba người cùng một chỗ, Nam Cung Túy Nguyệt ôn nhưng, Bắc Đường Như Xương ngay thẳng, đều làm người thập phần thân thiết. Mà Long Trần cái mới nhìn qua này thô lỗ không chịu nổi ra hỏa. Lời nói dí dỏm, một câu có thể làm người cười, một câu có thể làm người nhảy, tuy nhiên nàng biết rõ, không thể cười, nhưng vẫn là nhịn không được, nhiều lần đều cười ra tiếng. Cũng may ba người tính cách đều thập phần thân hòa, cũng không có đem nàng trở thành thị nữ đến xem, nếu không nàng như vậy, chỉ sợ cũng bị đuổi đi. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, lục tục ngo ngoe có cường giả tiến đến, bỗng nhiên Long Trần không nói, con mắt nhìn về phía lối vào một cái thân ảnh cao lớn, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ. Người kia thân cao qua trượng, xuyên lấy cực kỳ quái dị, giữ lại đầu chọc, tráng kiện hai tay lõa lồ tại bên ngoài, nhìn không tới cổ, thân cao một trượng, vòng eo cũng là một trượng, là một cái cự đại bàn tử. Nếu như chỉ là béo cũng thì thôi, cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là người này toàn thân, vậy mà dài khắp chân châu lớn nhỏ phiền phức khó chịu. Từng cái phiền phức khó chịu phía trên, đều có được tinh lóng lánh viên bi, thật giống như con cóc da bình thường, nhìn xem lại để cho người có chút da đầu run lên. Nhưng là người này vừa tiến vào đại sảnh, toàn bộ đại sảnh khí tức phảng phất thoáng cái động lại bình thường, toàn bộ thế giới phảng phất biến nặng, Long Trần tại trên người của hắn, sinh ra cực độ cảm giác nguy hiểm. Hắn vừa mới tiến đến, Long Trần chỉ là thấy được một cái bóng lưng, chờ người nó quay tới thời điểm, dù cho dùng Long Trần kiến thức, cũng không khỏi ra đầu run lên. Người này mặt, quả thực không thể nói là mặt, cái kia chính là một cái sâu sắc tròn phiền phức khó chịu, cùng một trương cóc mặt tương tự, ánh mắt của hắn. Dĩ nhiên là hai khỏa tử sắc bảo thạch, lóe ra tử sắc hào quang. Thạch tộc Thạch Lăng Phong, nó vậy mà cũng xuất thế. Chứng kiến người này, mà ngay cả Bắc Đường Như Xương sắc mặt đều thay đổi, Nam Cung Túy Nguyệt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là ai? Long Trần hỏi. Ngươi liền thạch tộc cũng không biết? Bắc Đường Như Sương có chút nghẹn họng nhìn chân chối địa đạo. Ta đi, bị rất khinh bỉ. Long Trần một hồi im lặng, chẳng lẽ người này phi thường nổi danh sao? Gặp Long Trần vẻ mặt xấu hổ, Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng nói, về thạch tộc, cận đại đã không có bao nhiêu ghi lại, chúng là một đám kiêng kỵ tồn tại cổ đại, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đề cập bọn hắn, Long Trần không biết cũng bình thường. Long Trần, người có chỗ không biết, tại nơi này thạch tộc, cũng phi nhân loại, bọn họ là một loại kỳ dị sinh linh, trên thực tế chúng tự là thạch đầu. Về phần lai lịch của bọn nó, không có người biết được, cũng không ai dám đi đào móc lai lịch của bọn hắn, bởi vì bọn họ cực kỳ tàn nhẫn hiếu sát. Chỉ có điều, trong lịch sử, bọn hắn lộ diện số lần cũng không nhiều, chỉ có điều, mỗi lần lộ diện, đều nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Cái này Thạch Lăng Phong, chính là được xưng thạch tộc trong lịch sử tư chất thứ hai tồn tại, lúc ấy thiên võ đại lục, bị nó cơ hồ giày vò được nửa phế. Nếu như không phải sở hữu cường giả liên hợp lại, đem chi trọng thương, nó rất có thể bị diệt toàn bộ đại lục nhân tộc. Ngay lúc đó thạch tộc, cơ hồ là toàn bộ đại lục mộng yểm, về sau thạch tộc mai danh ẩn tích. Không thể tưởng được lúc cách nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc vẫn phải đi ra. Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt đẹp, mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, cái này Thạch Lăng Phong tuyệt không phải người lương thiện. Lịch sử thứ hai, cái kia lịch sử đầu tiên là ai? Long Trần hỏi, lịch sử đệ nhất, tự là đại danh đỉnh đỉnh Thạch Hoàng Thạch Trường Sinh, thì ra là trong lịch sử Tam Hoàng một trong. Nam Cung Túy Nguyệt đạo, Long Trần hít một hơi lãnh khí, khá lắm, Tam Hoàng một trong. Đây chính là duy nhất có thể dùng cùng đại đế khiêu chiến tồn tại a. Cho nên, người này ngươi ngàn vạn không nên trêu chọc, hắn phi thường khủng bố, không nên gây thù hằn. Bắc Đường Như Sương hết sức nghiêm túc địa đạo, ta cũng không trêu chọc người khác, nhưng là người khác trêu chọc ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật bị khi phụ sỉ nhục. Kể cả ta hiện tại sở hữu địch nhân, đều là bọn hắn trước trêu chọc ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Bất quá, ta có một điểm nghĩ mãi mà không rõ. Loại này đã từng cùng nhân tộc có đại thù người, Đông Phương Ngọc Dương tại sao phải mời tới, hắn là nghĩ như thế nào hay sao? Long Trần hỏi, đó là bởi vì đại thời đại qua đi, tự là đại hắc ám thời đại tiến đến, thiên võ đại lục trên sinh linh, muốn sinh tồn được, nhất định phải đoàn kết. Cái lúc này, không nên nội đấu, nếu không đại hắc ám thời đại hàng lâm, thiên võ đại lục căn bản vô lực phản kích, khi đó, toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Cho nên, ăn cướp trước khi, bất luận cái gì ân oán đều muốn thả xuống. Nhưng là muốn lại để cho tất cả mọi người tạm thời buông ân oán là bực nào khó khăn. Trong lịch sử, cũng chỉ có 5 người có thể làm được mà thôi. Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi thở dài nói, có thể chính thức làm được trên đời vô địch, cũng chỉ có đại đế rồi, cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể trấn áp thiên cổ, làm cho vạn tộc thần phục. Cút ngay, đúng lúc này, chợt nghe một tiếng giống như thạch đầu ma sát quát lạnh thanh âm, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, một nữ tử bay rớt ra ngoài, máu tươi đỏ thấm vạt áo. Nguyên lai, cái kia Thạch Lăng Phong sau khi ngồi xuống, một cái thị nữ muốn cho hắn châm trà, kết quả nàng kia vừa mới cầm lên chén trà, đã bị một cỗ vô hình khí thế đánh bay, cái kia thị nữ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đã hôn mê. Bổn tọa ghét nhất đúng là nước, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Thạch Lăng Phong nhìn xem cái kia đã hôn mê thị nữ, quát lạnh nói. Vốn là có mười mấy cường giả ngồi tại vị trí của mình, bất quá chứng kiến cái này bức tràng cảnh, không khỏi khẽ nhíu mày, cái này Thạch Lăng Phong, cực kỳ thô lỗ. Như thế nào có thể đối với một cái nhỏ yếu thị nữ ra tay? Bất quá những cường giả này đều không nói gì, nơi này là Đông Phương thế gia địa bàn, không tới phiên bọn hắn xuất đầu. Rất nhanh, một cái lão giả đi ra, bất quá lại để cho chúng người bất ngờ chính là, hắn vậy mà đối với Thạch Lăng Phong xin lỗi rồi. Thật sự thật có lỗi, tiểu cô nương không hiểu chuyện, không biết thạch tộc kiêng kỵ, kính xin ngài thứ lỗi, nếu không cho ngài đổi một vị thị nữ. Lão giả kia thử thăm dò đạo, Long Trần không khỏi lắc đầu. Cái này Đông Phương thế gia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, loại người này không miệng rộng quất hắn, chiều hắn tật xấu sao? Thạch tộc chi nhân, kiêng kỵ đụng nước, chúng ghét nhất đúng là nước, bởi vì nước, hội khắc chế nó trên người chúng tinh thạch phù văn, chúng cả đời, cũng sẽ không cùng nước liên hệ. Tiểu cô nương kia, rõ ràng trước khi cũng không có bị dặn dò, mới có thể phạm này kiêng kỵ, bất quá, cái này Thạch Lăng Phong cùng một cái con gái yếu ớt như thế so đo, xác thực có mất thân phận rồi. Nam Cung Túy Nguyệt lắc lắc đầu nói, hiển nhiên đối với Thạch Lăng Phong hành vi, cực kỳ phản cảm, khi dễ nhỏ yếu, làm người chỗ khinh thường. Đối mặt lão giả kia xin lỗi, Thạch Lăng Phong hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, mang thứ đó đều bỏ chạy, miễn cho chứng kiến tâm phiền. Lão giả kia vội vàng đem trên bàn trà toàn bộ hết gì đó đều mang đi, Thạch Lăng Phong lúc này mới ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên lại đứng lên, nhìn về phía Long Trần bên này, cụ thể mà nói, là nhìn về phía Nam Cung Túy Nguyệt. Thực đặc sao xui, khi thấy Nam Cung Túy Nguyệt, Thạch Lăng Phong sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, trong đôi mắt, vậy mà hiện lên một vòng sát cơ. Chương 2082, xung đột, Thạch Lăng Phong vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Nam Cung Túy Nguyệt. Cái này Thạch Lăng Phong quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tàn nhẫn bá đạo, ai mặt mũi đều không để cho, vậy mà trực tiếp khiêu khích Nam Cung Túy Nguyệt. Tuy nhiên Long Trần bên này trận pháp đã mở ra, nhưng trận pháp này là đơn hướng, người ở phía ngoài nghe không được bọn hắn mà nói, nhưng là lời của người khác, bọn hắn nhưng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Thạch Lăng Phong thực là muốn chết, Bắc Đường Như Xương đều có chút nhịn không được, lạnh lùng thốt. Tuy nhiên cùng Nam Cung Túy Nguyệt hay vẫn là đối địch quan hệ, nhưng là cái này Thạch Lăng Phong quá mức liều lĩnh, thậm chí ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt đều không có để vào mắt, đây là đối với trường sinh thế gia một loại khiêu khích. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, phảng phất cũng không có chứng kiến hắn khiêu khích bình thường, như trước phẩm bắt tay vào làm bên trong nước trà. Gặp Nam Cung Túy Nguyệt không có phản ứng, Thạch Lăng Phong cái kia nham thạch đồng dạng, che kín phiền phức khó chịu trên mặt, hiển hiện một vòng trào phúng, con mắt nhìn về phía Long Trần. Tiểu tử, người tựu là Long Trần. Cái kia Thạch Lăng Phong đối với Long Trần kêu lên, Long Trần khẽ nhíu mày, đối với Bắc Đường Như Xương nói, người này, rốt cuộc là cái quái gì, như thế nào cùng cái ngu ngốc đồng dạng. Ta cái gì đều không làm, bề ngoài giống như hình như là tìm ta phiền toái đến rồi. Có thể là mặt tương đối đen a, trời sinh bị thể chữ đậm nét chế, người nào nhìn ngươi đều không vừa mắt. Bắc Đường Như Xương nhìn Long Trần liếc, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi là kẻ điếc sao? Thạch Lăng Phong gặp Long Trần không để ý hắn, ngược lại cùng Bắc Đường Như Xương nói giỡn, không khỏi giận dữ, nghiêm nghị quát. Ngươi đặc sao là loại ngu xuẩn sao? Ta nghe thấy được phải trở về lời nói. Ngươi là con của ta, hay vẫn là cháu của ta? Long Trần cười lạnh nói. Bất quá nói xong lời này, Long Trần tựu đã hối hận, cái này thạch đầu phiền phức khó chịu, lớn lên xấu vô cùng, cùng con cóc đồng dạng, cái này không phải mình nguyền rủa chính mình sao? Phi phi phi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta trước khi nói sai rồi, ta một lần nữa nói một lần cáp. Ngươi đặc sao là loại ngu xuẩn sao? Ta nghe thấy được phải trở về lời nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Người ta Túy Nguyệt tiên tử không để ý ngươi, ngươi thực đem mình làm cẩu rồi, muốn cắn ai tựu cắn ai. Long Trần chửi ầm lên đạo. Long Trần cái này một mắng, Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này Long Trần thật sự một điểm nhẫn nại độ đều không có, dính hỏa tựu lấy. Ngược lại là Bắc Đường Như Xương mang trên mặt mỉm cười. Tuy nhiên Long Trần mắng được thô lỗ, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy mắng chửi người, là như thế sảng khoái một việc, mắng được hả giận rồi. Ngươi muốn chết, Thạch Lăng Phong giận dữ, trong đôi mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, một cỗ vô hình sát ý, đem Long Trần bao phủ. Thạch huynh dừng tay, đúng lúc này, một thân áo trắng, như Ngọc Thụ Lâm Phong Đông Phương Ngọc Dương đến rồi, Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt mang theo một vòng không vui, mở miệng nói. Thạch huynh, người cái này là ý gì? Dù sao nơi này là Đông Phương thế gia. Cái này Thạch Lăng Phong quá kiêu ngạo rồi, hung hăng càn quấy được có chút quá mức. Cái này Long Trần vũ nhục ta muốn giết hắn. Dù cho Đông Phương Ngọc Dương đến rồi, Thạch Lăng Phong như trước sắc mặt lạnh lùng. Thạch huynh, nơi này là Đông Phương thế gia, không phải các ngươi thạch tộc, ta hy vọng ngươi làm tinh tường. Lần này Cổ Kim Quần Anh hội, ta là Đông Phương thế gia làm đạo đông, vốn chính là vì để cho mọi người có một cái tụ hội nơi, cùng bàn ngày sau phát triển. Chúng ta Đông Phương thế gia làm hết thảy, cũng là vì thiên võ đại lục, cũng không có tổn bất luận cái gì tư tâm. Nhưng là, chúng ta Đông Phương thế gia cũng không phải quả hồng mềm, giúp mọi người làm điều tốt, là tôn chỉ của chúng ta, nhưng cũng không phải đối với ai cũng thiện lương, nếu có người đạp trên mũi mặt, tựu đừng trách ta Đông Phương thế gia đưa hắn khu trục đi ra ngoài. Tuy nhiên Đông Phương Ngọc Dương nói được so sánh uyển chuyển, nhưng là trong đôi mắt, rõ ràng mang theo một vòng tức giận. Rất hiển nhiên, trước khi Thạch Lăng Phong bởi vì cái kia thị nữ sự tình, Đông Phương thế gia ở vào lễ tiết, đã nhượng bộ rồi, kết quả cái này Thạch Lăng Phong rõ ràng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, coi như là tính tình lại người tốt, cũng chịu không được rồi. Đông Phương Ngọc Dương ngữ khí thập phần kiên quyết, thể hiện ra trường sinh thế gia phách lực, nếu như ngươi lại tiếp tục như bước rầm rầm, tựu xéo đi nhanh lên. Gặp Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt lạnh dần, Thạch Lăng Phong gật đầu nói tốt, ta đây tựu cho ngươi một cái mặt mũi, ta trước không cùng hắn so đo. Thạch Lăng Phong nói xong, xoay đầu lại, chỉ vào Long Trần nói, tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta, ra Đông Phương thế gia, ta muốn đem ngươi nện cái nhảo nhuẹt. Long Trần đối mặt Thạch Lăng Phong khiêu khích, cũng không có bất kỳ đáp lại, ánh mắt của hắn, có chút sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lăng Phong, bỗng nhiên tiến đến Bắc Đường Như Xương bên tai nói. Ta hỏi ngươi, nó trên người những phiền phức khó chịu kia ở bên trong sáng lóng lánh thứ đồ vật, có phải hay không rất đáng tiền. Bị Long Trần dán bên tai nói chuyện, Bắc Đường Như Sương lập tức xấu hổ tim đập, động tác này rõ ràng có chút vô cùng thân mật rồi. Bất quá nghe được Long Trần, Bắc Đường Như Sương lại càng hoảng sợ, Long Trần vậy mà đã ra động tác Thạch Lăng Phong chủ ý. Người tên ngu ngốc này, nơi này có trận pháp gia trì, bên ngoài nghe không được, tại sao phải lén lén lút lút hay sao? Bắc Đường Như Sương có chút tức giận địa đạo, không có ý tứ, thói quen, trả lời trước vấn đề của ta. Long Trần cũng mới chú ý tới, cái này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, bất quá làm chuyện xấu, còn muốn quang minh chính đại thương lượng, Long Trần thật đúng là không thích. Người này chỗ Thạch tộc, chính là một loại kỳ dị sinh linh, trời sinh đất nuôi, lai lịch thần bí. Bất quá có một điểm, người nói không sai, người này toàn thân là bảo, chỉ có điều thân thể của bọn nó, cùng nham thạch đồng dạng cứng rắn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Trên mặt đất, chúng có thể hấp thu đại địa chi lực, trên không trung, chúng có thể hấp thu tinh thần chi lực. Như lời ngươi nói những phiền phức khó chịu kia bên trong, trên thực tế là từng khỏa thiên địa kết tinh, mỗi một khỏa đều tự thành thế giới, nghe nói, cái này từng khỏa thiên địa kết tinh, bên trong ẩn chứa trong thiên địa, nhất huyền ảo đại đạo, thậm chí khả năng nhìn xem ra thiên địa hình thành huyền bí. Bắc Đường Như Sương đạo, nói cách khác, người này rất đáng trước rồi, rất tốt, là thời điểm làm một phiếu đại được rồi. Long Trần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt kia thật giống như sói đói chằm chằm vào huyết nhục bình thường, làm cho Bắc Đường Như Sương không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Ngươi sẽ không phải là rất nghiêm túc à? Bắc Đường Như Sương có chút không dám tin mà nói, Long Trần người này, bề ngoài giống như không giống đang nói đùa. Kiếm tiền, ta gần đây đều là rất nghiêm túc, ta đều cùng thành dạng gì rồi, nếu không lời ít tiền, đều muốn đói rồi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như cái này một phiếu làm thành, không thể thiếu ngươi một phần chia hoa hồng, đương nhiên, cũng không thiếu được túy nguyệt tiên tử. Ta Long Trần thế nhưng mà tương đương trượng nghĩa một người, có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không chỉ phóng trong túi tiền của mình. Long Trần lời thề son sắt địa đạo.